Chương 311, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên cũng không giải thích nhiều lắm, hắn đến nơi này có thể không phải vì ngoạn, hắn một tay ôm Trầm Kỳ Nhược Yên vòng eo, liền hướng đến Thiên Đô Thương Minh đi đến. Cảm nhận trong tay truyền đến mềm mại cùng ấm áp, không khỏi cảm thán vẫn là đầy đặn thục nữ ôm lấy thoải mái hơn a. Đồng Mai lúc này đi ở phía trước vì bọn hắn dẫn đường, dẫn vào Thiên Đô Thương Minh cốt lõi nhất địa phương, Tử Tù. Rất nhanh, bọn hắn đi theo Đông Mai, liền tiến vào nội bộ, hoàn cảnh của nơi này cùng bên ngoài tráng lệ hoàn toàn khác biệt, càng thêm giống một cái tại đất để đấu trường giác đấu. Mang theo Tần Thiên bọn người đi tới phía trước tối phương bữa tiệc khách quý vị về sau, Đông Mai nói, công tử, Hạ Cúc lập tức liền đến, còn xin chờ chốc lát, bọn hắn nơi này vị trí là tốt nhất, cũng chỉ có Thiên Đạo Thương Minh tối tôn quý khách nhân mới có tư cách ngồi ở đây, trên bàn các loại chân quý rượu ngon, hung thiện thịt để ăn, quý hiếm linh quả. Cái gì cần có đều có, tại mặt ngoài phía trên này tới tràn ngập cổ dư thừa linh khí cùng đạo văn, có thể thấy được này giá trị xa xỉ. Chỉ chốc lát tại vài tên thị nữ đồng hành Hạ Cúc liền đến Tần Thiên trước mặt. Nhìn đến Hạ Cúc, Tần Thiên hơi sững sờ. Hạ Cúc người cũng như tên, sán sán phát u phương, lo gì đêm khuya sương. Nàng tựa như một đóa tại mùa hè hoa cúc nở rộ, kiên cường độc ngạo, một mình nở rộ, nàng không giống Xuân Lan như vậy yêu diễm, cũng không thích Đông Mai như vậy thuần dục, là một cái phi thường đặc nữ nhân khác. Bất quá làm Tần Thiên có chút để ý chính là, nàng là ngồi ở một cái mộc chế xe lăn thượng bị thị nữ thôi. Tứ tỷ Hạ Cúc ra mắt công tử, theo tàn khu không tiện, không thể hướng công tử hành lễ, còn xin thứ tội. Vô phương, Tần Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Cúc hai chân, hỏi, chân của ngươi là xảy ra chuyện gì? Hồi công tử, nô tỳ là thuở nhỏ liền hai chân tàn phế, Đồng Mai vô mục, Hạ Cúc vô chân, đến là có chút thú vị. Công tử có chỗ không biết, chúng ta tứ tỷ đều là nương nương thu dưỡng cô nhi, bởi vì trên thân thể chỗ thiếu hụt bị người khác vứt bỏ. Đồng Mai mở miệng giải thích một chút. Hạ Cúc, Thính Thiên hội giáng thế lúc cần ở giữa chuẩn bị, đoạn thời gian này công tử có thể mời thỉnh tại Tử Tù xem xét, nếu có chút nhìn chúng nô lệ, công tử cứ việc mua, không cần tiền trả phí dụng, tùy theo thời gian trôi qua, chỉ chốc lát, liền có không ít nhân lục tục đi đến nơi đây, rất nhiều người vừa tiến đến, liền thấy trước nhất phương ngồi vào đã tọa một người, bên người còn có phần đông mỹ nhân vờn quanh cùng đi, lập tức có chút kinh dị, cũng bắt đầu đoán được để là phương đó thế lực người, Tử Tù phía trước ngồi vào, cũng không cùng khác chỗ ngồi tương liên, chẳng những có trận pháp bảo hộ, hơn nữa vị trí cũng phi thường tốt, theo khác chỗ ngồi trên căn bản là nhìn không tới Tần Thiên ngay mặt. Cái này chết tiệt Tù ngược lại hấp dẫn không ít người a. Tần Thiên đánh giá bốn phía lục tục nhập tọa tu sĩ, tuyệt đại sổ đều là các thế lực lớn trẻ tuổi thiên kiêu. Trong này, rõ ràng có một cái lão người quen. Đúng là trước đó không lâu mới gặp Kim Tê, bất quá hắn lúc này có chút thê thảm, chẳng những toàn thân đeo băng, sắc mặt cũng tràn đầy biệt khuất. Thái cổ hoàng tộc chiếm cứ rất lớn một khối khu vực, tuy rằng người người đều khí tức hùng hậu, linh khí kinh người, nhưng ẩn ẩn trước kia phương một nữ tử cầm đầu. Nàng quần áo tóc dài cùng eo, doanh doanh eo thon, tóc đen đổ xuống, mi như đại nhiễm, môi như chu hàn, mắt đẹp bên trong có thần quang lưu chuyển, khuôn mặt thực tinh xảo, nhìn thực tuổi trẻ, nhưng cấp nhân một loại phi thường cổ lão cảm giác, quanh thân có ngọn lửa quấn quanh, hồng y như lửa, mãnh liệt tuyệt mỹ, da trắng thắng tuyết, ôn nhuận như ngọc. Hồng cùng bạch tổ hợp có một loại quyết tuyệt thê diễm xinh đẹp tựa như dục hỏa phượng hoàng. Kim Tê hình như cũng chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, lập tức liền khom lưng ở trên trời hoàng nữ phía sau, nhỏ tiếng rì tai vài câu, thiên hoàng nữ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước ngồi vào, đỏ đậm sắc đôi mắt trung tạo nên nhàn nhạt sát ý. Giết thái cổ hoàng tộc người chết, Tần tộc người càng thêm đáng chết, rất nhanh Tử Tù liền ngồi đầy người, Hạ Cúc sợ Tần Thiên bọn người lần thứ nhất tới đây, có chút không rõ ràng lắm Tử Tù là làm gì, vì thế giải thích một phen, công tử khả năng cũng biết Thiên Đô Thương Minh lớn nhất sinh ý chẳng phải là phía trên cái kia một chút sòng bạc thanh lâu, mà là nơi này, ta thay đổi một chút nô lệ mua bán phương thức đổi thành Tử Tù mua bán. Xuất hiện ở Tử Tù nô lệ đều là tội ác tày trời cũng hoặc là chiến bại hoặc phản bội người, những người này muốn so với bình thường nô lệ càng cường đại hơn, bọn hắn tại nơi này tiến hành sinh tử chém giết, sinh hoạt vị nào, là được vì tịch thượng các vị khách nhân vật phẩm bán đấu giá, từ giá trị cao khách nhân mua đi, Tần Thiên vừa ăn Tiêu Mộng Uy đến linh quả, một tay ôm Kỳ Nhược Yên, bàn tay to vói vào nàng y bên trong, vuốt ve chỉ có thể bắt lấy 1/3 cự bộ ngực lớn, nghe Hạ Cúc giới thiệu, không khỏi có chút bội phục đầu óc của nàng, làm như vậy chẳng những có thể gia tăng thú vị tính, hấp dẫn người xem hứng thú, còn có thể thật lớn gia tăng sống được đến một bên chết tù giá trị. Tiêu Mộng vẫn là tương đối tuổi trẻ, lịch duyệt thiếu, nghe nói như thế, cũng không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí. này có khả năng hay không có chút quá tàn nhẫn. Nàng không khỏi đối với kia một chút tử tù có chút đồng tình, ta ngược lại cảm thấy biện pháp này không sai. Tần Thiên cũng không nhiều lắm đồng tình, hắn kéo qua Tiêu Mộng thân thể yêu kiều, đem nàng phóng tới trên chân của mình, lạnh nhạt nói, có thể bị đưa đến trong này đến người, cũng không có khả năng là cái gì người tốt, người đồng tình tâm tốt nhất không nên quá tràn ra. Tiêu Mộng xuất thân thấp hèn vi, gia đình chính là nhất bình thường phàm nhân nông hộ, tuy rằng bước vào tu chân giới, nhưng lịch duyệt vẫn là quá cạn, không kiến thức quá tu chân giới tàn nhẫn. Phu nhân không cần đối với bọn hắn đồng tình, những cái này tử tù rất nhiều đều là phía trước phạm phải ngập trời tội nghiệt kẻ xấu, nguyên bản thập tử vô sinh bọn hắn, ngược lại còn muốn cảm tạ tử tù cho hắn nhóm nhất đường sinh cơ. Hạ Cúc cười nói, Tiêu Mộng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rúc vào Tần Thiên trên ngực, biểu cảm có chút phức tạp. Tần Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi đã biết đường bát lạn cùng ta phá hư, ngươi còn cảm thấy mọi người đều là người tốt sao? Tiêu Mộng liền vội vàng lắc lắc đầu, giống như là hồi tưởng lại thật không tốt nhớ lại, Tần Thiên lúc trước vì được đến nàng, cũng không dùng một phần nhỏ thủ đoạn, ảnh nút lúc trước cũng chụp không ít, thực xin lỗi, cũng không dùng quá mức để ý, có ta ở đây, không có người có thể ức hiếp ngươi. Tần Thiên cũng không nghĩ Tiêu Mộng thay đổi nhiều lắm, bảo trì phần này hồn nhiên cũng rất tốt. Ân, đa tạ phu quân. Tiêu Mộng điềm điềm cười, tuy rằng Tần Thiên không phải thực tốt người, lúc trước nàng cũng không phải bình thường chán ghét hắn, nhưng khi hắn nữ nhân về sau, phát hiện Tần Thiên đối với nàng thật vô cùng tốt mà nàng cũng dần dần thật tình thích tên bại hoại này. Chủ nhân, ngươi còn chính xác là sủng nàng a. Kỳ Nhược Yên tại trong ngực Tần Thiên đã sắp không nhịn được, nàng đầy đặn thân thể yêu kiều vặn vẹo, trước ngực đã ướt rồi một mảng lớn, bị sự ướt nhẹp quần áo dần dần bắt đầu trong suốt, đã có thể mơ hồ thấy nàng kia đang tại phún ra ngoài nãi đầu vú. Tần Thiên một bên dùng sức xoa lấy hào nhũ của nàng chen sữa, cười nói, như thế nào tiểu mẫu cầu muốn. Chủ nhân, chó mẹ huyệt dâm rất ngứa, muốn chủ nhân côn thịt. Kỳ Nhược Yên hoàn toàn không để ý Tiêu Mộng ở đây, nàng cả người nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, tao mị tận xương, điên cuồng hướng Tần Thiên tác yêu. Chương 312, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, không chỉ là Tiêu Mộng, liền Đông Mai cùng Hạ Cúc đều sắc mặt đỏ lên, nhìn như thế tao tiện Kỳ Nhược Yên, có chút giật mình. Kỳ Nhược Yên thân phận Đông Mai cùng Hạ Cúc là biết, Tô Gia Tân người nắm quyền, tại Trung Châu đạo vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, giỏi giang quyết đoán, độc trưởng quyền to, đem đã kề cận hỏng mất Tô Gia một lần nữa phát triển lên, không nghĩ tới chính là như vậy nữ nhân, cư nhiên tại Tần Thiên trước mặt chính là một đầu phát tao tiện chó mẹ, hắc hắc, lẳng lơ chó mẹ, ngươi thật đúng là cái câu hồn vưu vật. Liền khen thưởng ngươi liếm của ta côn thịt a, Tần Thiên nói, một phen kéo Kỳ Nhược Yên quần áo, song tay vịn chặt trán của nàng, đem nàng đè vào dưới hông, quần cởi xuống, một cây tả côn thịt lắc lư hướng nàng miệng thơm chung cắm tới. A, Kỳ Nhược Yên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị Tần Thiên đại côn thịt xâm nhập vào miệng bên trong, theo Tần Thiên góc độ nhìn lại, xinh đẹp Kỳ Nhược Yên đang bị hắn đại côn thịt cưỡng ép cắm vào miệng bên trong, nhu nhược nàng căn bản vô lực dẫy rủa, chỉ có thể mặc cho to lớn côn thịt tại nàng trong miệng quất đánh, tiến hành tà ác bú liếm. Mông đít chấn động, to lớn nãi lắc lư, xinh đẹp cao quý chó mẹ Kỳ Nhược Yên chỉ từ chối vài cái liền nhẫn nhục chịu đựng, một lát sau nhưng lại giơ cao cặp vú, phối hợp lên côn thịt quất cắm. Kỳ Nhược Yên chó mẹ nô tính làm nàng phi thường dễ dàng khuất phục, bản năng phục tùng nàng chủ nhân. Nhìn xinh đẹp như vậy hào nhũ chó mẹ, tại chính mình dưới hông bú liếm, thậm chí cấm lệnh làm Tần Thiên trong lòng có chút tự hào. Ngồi vào phía trên, ti tiện phong tao Kỳ Nhược Yên quỳ trên đất, eo con ong mông bự, mặt như hoa đào, to lớn hào nhũ tại Tần Thiên giữa hai chân lắc lư, một đôi hành ngọc tay nhỏ đỡ tại bẹn đùi phía trên, trán chấn động, môi hồng phun ra nuốt vào, thừa nhận quất cắm đồng thời, kính dâng chính mình thoải mái miệng nhỏ, làm nàng chủ nhân côn thịt tại chính mình trong miệng dần dần thành lớn. Mà Tần Thiên là nhẹ nhàng đè xuống xinh đẹp chó mẹ đầu, nhẹ nhàng cười dâm đãng nói, đúng vậy, chính là như vậy, không cho ta miệng ra đến, không cho phép lên. Tần Thiên ngửa đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, Kỳ Nhược Yên bị hắn dạy dỗ nhiều năm, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương cũng là linh hoạt dị thường, giống như lè lưỡi như độc xà, khi thì dây dưa hắn thân gậy, khi thì dùng đầu lưỡi nghiền nát ngựa của hắn mắt, khi thì dùng cái lưỡi tuốt quy đầu, hình như thời gian sở hữu phiền não cùng bất khoái, đều có thể bị trong quần đầu kia mềm mại linh hoạt đầu lưỡi bú liếm mang tới khoái cảm, cấp dần dần xua tan, chủ nhân, thoải mái sao? Kỳ Nhược Yên bỗng nhiên hàm hồ hỏi. Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, mấy đạo, phi thường thoải mái, ngươi tiếp tục. Kỳ Nhược Yên mơ hồ không rõ ân, một tiếng, đã đem vùi đầu vào đến Tần Thiên dưới hông, trán bắt đầu có tiết tấu cao thấp đong đưa, dùng miệng khang khấy lấy thật lớn côn thịt. Tần Thiên hưởng thụ dựa vào tại ngồi vào phía trên, Tần Thiên cùng Kỳ Nhược Yên to gan như vậy, điều này làm cho Tiêu Mộng bọn người mặt đỏ lợi hại, cũng có một chút không biết làm sao. Tiêu Mộng cũng may, nhưng Hạ Cúc cùng Đông Mai liền khổ, Đông Mai nhìn không thấy, nhưng nghe được gặp a, Hạ Cúc càng thêm thảm, nàng còn muốn chạy đều không có biện pháp đi, kia, cái kia công tử, tôn quý ngồi vào đều có bình phong che chắn, phía sau cũng che chắn, nơi này cũng có ngăn cách thần thức trận pháp, không cần sợ bị người phát hiện, kia nô tỳ sẽ không quấy rầy công tử nhã hứng, cáo lui, Đông Mai cùng Hạ Cúc đối diện liếc nhìn một cái, liền muốn lái lưu. Ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi nương nương đã đem các ngươi tặng cho ta, đúng không? Tần Thiên một tay ấn Kỳ Nhược Yên cao thấp đong đưa đầu, một tay ôm đang tại kiều run rẩy Tiêu Mộng, nhìn các nàng nói, vâng, giống như chúng ta đã là công tử tỷ nữ. Vậy nhìn, nói không chừng lần sau liền đến phiên các ngươi tại hầu hạ ta. Tần Thiên cười xấu xa nói, vâng, Hạ Cúc cùng Đông Mai hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, xem như thương nữ tử, các nàng muốn so với bình thường nữ tử muốn mở ra một chút. Tử tù chi tranh còn chưa bắt đầu, Tần Thiên liền nghe được xung quanh tu sĩ thảo luận âm thanh. Bị, ngươi nghe nói không? Đêm này nhưng là có một cái không thể nhân vật a, hay là từ khác đạo vực kéo dài qua tinh vực đưa tới, ngươi cũng nghe nói a, nghe nói là thái cổ hoàng tộc ra tay, trực tiếp từ một danh viễn cổ thiên kiêu mang theo đế khí đi qua, đem kia bộ tộc toàn bộ tiêu diệt, lần này tử tù liền có một cái kia bộ tộc duy nhất người sống sót. Như chính xác là kia bộ tộc mua qua lại đi quất tùy lấy cốt, chẳng những có cơ hội đạt được bảo thuật thần thông, nói còn có thể cảm ngộ kia đại đạo lực tuyệt đối không lỗ a. Nói vậy hôm nay rất nhiều người cũng là vì hắn mà đến, không tốt thường a. Tần Thiên ánh mắt lóe lên, hắn có chút tò mò, bọn hắn nói tới ai, không bao lâu, tử tù cơ hồ tọa vô hư tịch rất là náo nhiệt, công tử, muốn bắt đầu. Hạ Cúc nhỏ giọng nói. Tần Thiên gật gật đầu, nâng lên ánh mắt nhìn. Hoàn nghênh chư vị đi đến đêm nay tử tù, vẫn quy củ cũ tử tù vì các vị dâng lên đặc sắc chém giết biểu diễn, người thắng liền tái sinh vì thương phẩm từ cấp vị bán đấu giá. Lúc này một tên lão giả xuất hiện, cười hề hề nói, hắn tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh nhân vương. Lõm khọm thâm thể tỏa ra khủng bố uy áp, bao phủ toàn trường, làm nguyên bản ồn ào tử tù lập tức an yên tĩnh xuống. Tại bây giờ, đại đế không ra, chuẩn đế hiếm thấy, thánh nhân vương đã là chiến lực mạnh nhất rồi. Một tôn thánh nhân vương, chẳng sợ chính là nửa bước thánh nhân vương, cũng đại biểu khủng bố quyền thế. Không có người nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội một tên thánh nhân vương, lão giả sau khi nói xong, cũng không dài dòng. Lập tức vung tay lên, tử tù trên đài lập tức thần quang thăng lên, trận văn sáng ngời, hóa thành một cái ước chừng có trăm đến nhà giam. Rất nhanh liền có người đẩy xe chờ tù mà đến, từng cái xe chờ tù thượng đều giam giữ một đạo nhân ảnh, lão giả là Tĩnh Tĩnh được đẩy lên một bên, ngồi xếp bằng nhập tọa nhắm mắt dưỡng thần lên. Trách nhiệm của hắn chính là cam đoan sở hữu tử tù thành thành thật thật chém giết cùng phòng ngừa có người quấy rối. Xe chờ tù lấy đặc thù chất liệu chế thành, thượng có một đạo đạo trận văn, còn có màu bạc hồ quang lập lòe. Cần dùng loại này xe chờ tù đến giam giữ, có thể thấy được này nội sinh linh là có bao nhiêu hung tàn. Xe chờ tù mở ra, phân biệt đi ra nhị đạo nhân ảnh, đây là... Đường thấy rõ hai người bộ dáng về sau, có người lập tức liền nhận ra này thân phận, hí... Phần đông tu sĩ hít sâu một hơi, hai mắt trợn to, chương 313, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên cũng theo lấy đổ hít một hơi, cũng không phải là bị tử tù trên đài người khiếp sợ, mà là Kỳ Nhược Yên kia mất hồn miệng nhỏ quá mức thư thái. Một trong số đó, là một tên toàn thân đỏ đậm, một đầu như châm thác nước màu trắng đâm phát dị tộc, xích mặt răng nanh, tướng mạo dữ tợn, trán còn có một đối với giống như loan đao hai sừng. Tay cùng trên chân đều mang theo xiềng xích, nhìn ra thân cao có nhị mễ nhiều, cơ bắp phồng lên, hai mắt màu đỏ tươi, chỉ là chạm tại nơi nào liền làm người khác cảm nhận đến một tia áp lực. Một vị khác theo phía trên xe chờ tù xuống chính là một tên tóc tím nam tử, hắn cả người đều là thương, hai mắt tràn ngập sát ý cùng điên cuồng. Đúng lúc này, đi ra một tên khuôn mặt mỹ lệ, mặc lấy gợi cảm nữ tu đi lên khán đài, nàng mở miệng giới thiệu, này hai người đều là chứng đạo cảnh tu vi, nhất vì là đến từ quỷ tộc xích quỷ bộ tộc vẫn là xích quỷ tộc vương tử, bởi vì trời sinh chỗ thiếu hụt chí lực có chút vấn đề, từng phát cuồng giết trên trăm danh tộc nhân, bị khu trục cuối cùng ra quỷ tộc bị ta Thiên Đô Thương Minh bắt được. Theo sau, nàng giới thiệu tên kia tóc tím nam tử. Vị này đến đây cũng không ít, chính là thượng cổ thế gia Khương gia chủ mạch đệ tử, bên trong thân thể lưu Khương gia huyết mạch, nhưng theo tu luyện tà công rơi vào ma đạo, vụng trộm tàn sát đồng tộc mà thực, bị phát hiện về sau, đánh thành trọng thương, đưa đến chúng ta này, nhân tiện nhất sách, hắn trên người Khương gia truyền thừa cùng bảo thuật đều đã bị tộc lão cấp cướp đoạt, hiện tại liền một thân Khương gia huyết mạch trong người, hiện tại, chư vị có thể bắt đầu đặt tiền cuộc rồi. Tùy theo dứt lời, toàn bộ tử tù ghế phía trên, chớp mắt oanh chuyển động, rất nhiều tâm động không thôi tu sĩ, bắt đầu nhao nhao đặt tiền cuộc. Một hồi tử tù chiến, ba tầng khoái cảm, một tầng đấu võ trước đặt cược đánh bạc, tầng hai là tử tù liều mạng chém giết trò hay, ba là mua sắm tử tù tranh đoạt. Không thể không nói, này Hạ Cúc thật đỉnh việc buôn bán, không biết công tử cảm thấy phương đó sẽ thắng. Hạ Cúc ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, cũng mặc kệ là đang tại Tần Thiên trên bắp đùi bị xoa đến toàn thân sụi lơ Xuân Quang chợt tiết Tiêu Mộng, vẫn là tại nhảy qua ở giữa vùi đầu đỉnh thủ phun nuốt lấy côn thịt Kỳ Nhược Yên, cũng làm cho nội tâm của nàng có chút rung động. Tần Thiên cũng không có cấp bách trả lời Hạ Cúc, mà là nhìn về phía trong ngực đã mềm yếu không có xương dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn Tiêu Mộng, cười hỏi nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tiêu Mộng thở gấp mùi thơm, hơi hơi ngước mắt liếc mắt nhìn tử tù trên mặt đất hai người, thở gấp liên tục nói, a, ta cảm thấy cái kia màu hồng da hỏa sẽ thắng, hắn nhìn thật hung dữ, chó mẹ, ngươi thì sao? Tần Thiên nghe thấy dưới hông Kỳ Nhược Yên. Kỳ Nhược Yên phun ra côn thịt, lúc này côn thịt đã tại miệng nàng bên trong trở nên vô cùng thật lớn, bạo khởi gân xanh thật giống như là dưới đất chui lên rễ cây, dữ tợn thật lớn, phía trên treo đầy Kỳ Nhược Yên nước miếng, chủ nhân côn thịt lợi hại nhất. Kỳ Nhược Yên nói nhỏ, nàng xinh đẹp khuôn mặt ửng hồng vô cùng, lộ ra quyến rũ trêu chọc người biểu cảm. Thật ngoan, đến, tiếp tục ta chính thích. Tần Thiên đại tay đè chặt Kỳ Nhược Yên đầu, hướng đến côn thịt thượng ấn, lại một lần nữa xâm nhập vào nàng miệng nhỏ bên trong, mà nàng cũng tiếp tục nàng hầu hạ bú liếm, ta nghe ta Tiêu Mộng bảo bối, ta cảm thấy Xích Quỷ tộc sẽ thắng. Tần Thiên lạnh nhạt nói. Hạ Cúc không khỏi nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, công tử, ấn các trường hợp mà tính, là Khương gia đệ tử tỷ số thắng muốn lớn hơn một chút, Xích Quỷ hắn linh trí không cao, dễ dàng nổ tung không khống chế được, so sánh với Khương gia đệ tử bên kia, tuy rằng Khương gia bảo thuật bị tước đoạt, nhưng Khương gia huyết mạch cũng đủ đánh chết đầu này Xích Quỷ, Nga, phải không, nhưng ta cảm thấy Tiêu Mộng nói không sai, đầu này Xích Quỷ sẽ thắng. Tần Thiên hai mắt phù văn lưu chuyển, giống như có thể xuyên thủng căn nguyên, trực quan nguyên sơ, hắn lộ ra một chút cảm thấy hứng thú nụ cười, này Xích Quỷ sở dĩ điên cuồng, này trên người còn có bí mật. Gặp Tần Thiên cố ý cảm thấy Xích Quỷ sẽ thắng, Hạ Cúc cũng không tốt đang khuyên cái gì, chỉ nói là nói, ta đây lập tức liền phân phó người, bang công tử đặt cược Xích Quỷ. Không cần, Tần Mỗ chưa bao giờ tham gia đổ, nhìn việc vui là được. Hạ Cúc cùng Đông Mai hình như đối với Tần Thiên câu trả lời này rất là ngoài ý muốn, hiện tại giống Tần Thiên loại này thế lực lớn truyền nhân, ăn uống phiêu đổ không có không dính, dù sao tu luyện vô năm tháng, mà buồn tẻ vô cùng, có tiền có thế đại thiếu cuối cùng cũng sẽ nại không được tu luyện buồn tẻ, đây cũng là Thiên Đô Thương Minh như vậy lửa nóng kiếm tiền nguyên nhân. Này thần tử thật trừ bỏ háo sắc vốn không có khác khuyết điểm sao, như vậy vừa nhìn, giống như háo sắc cũng không phải là cái gì khuyết điểm. Tiêu Mộng là nhất là cảm động, nàng hận đánh bạc, liền bởi vì đánh bạc Đường Bát mới sẽ biến thành bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, mới để cho nàng trải qua nhiều như vậy cực khổ, hiện đang dùng cuộc sống mới, nàng rất sợ đánh bạc sẽ lại thứ mang đi nàng người yêu. Sở Hữu nghe được Tần Thiên cự tuyệt tham gia đổ, nàng viên kia huyền tâm cũng bỏ đi, rất nhanh, chàng trung chém giết bắt đầu. Tại người xem ủng hộ tiếng bên trong, hai vị tử tù triển khai sinh tử quyết đấu, Xích Quỷ vỡ ra miệng rộng, biểu cảm có chút sự ngu dại, lộ ra một chút nhe răng cười, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang nhào đến. Đồng thời, hắn thân hình xung quanh từng đạo màu đỏ sắc thần văn lập lòe, có kinh người điên cuồng khát máu lực, nhưng tóc tím nam tử cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trên người tử khí bốc lên, có một cỗ huyền diệu khó nói đại đạo lực, mọi người thấy cổ tử khí này, đều lộ ra thần sắc tham lam, đây chính là Khương gia tử vi huyết mạch có thể mang thai nuôi tiên thiên tử khí, huyền bí vô cùng cường đại, này Khương gia thẳng hệ huyết mạch nhưng lại kinh khủng như vậy, nếu có thể mua về hút hết hắn một thân máu, không biết có thể hay không để luyện ra tiên thiên tử khí. Này Khương gia thẳng hệ huyết mạch ta coi trọng, kính xin chư vị chớ cùng ta tranh, cha ta là Lý Đại Cương, ta nhìn cha ngươi là chum nước, người này ta cũng coi trọng, không có tiền cũng đừng ép ép, ngồi vào thượng rất nhiều đại gia tộc, đại giáo đệ tử cũng bắt đầu kịch liệt tranh đoạt lên. Đã xong, Tần Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt liền không còn nhìn về phía Tử Tù, mà là thưởng thức Khởi Kỳ Nhược yên dâm đãng quyến rũ bú liếm biểu cảm. Hạ Cúc cùng Đông Mai còn không có phản ứng, Tần Thiên nói đã xong, là có ý gì? Thời điểm chợt nghe đến một trận kinh hô, các nàng chiều Tử Tù nhìn lại, nguyên lai tên kia tóc tím nam tử thi triển huyết mạch lực, hóa ra nhất tọa màu tím thần sơn, liêm miên không dứt tử khí phô thiên cái địa hướng về xung quanh lan tràn, áp bách lòng người, hồng mông tử khí bộc phát ra hủy thiên diệt địa quang mang, giống như thần sơn rơi đập trực tiếp đem tên kia xích quỷ thân thể cấp đập nát. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra, kia nguyên vốn đã nứt vỡ rơi thân thể, cư nhiên bắt đầu phục hồi như cũ, chỉ chốc lát xích quỷ lại một lần nữa phát ra kinh người rít gào, xông về tóc tím nam tử. Một màn này chẳng những là người xem, tính cả tên kia nhìn chàng lão giả đều mở to hai mắt, Hạ Cúc cùng Đông Mai cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Sở hữu Tử Tù đều là trải qua kiểm tra, lúc trước cũng không có kiểm tra ra xích quỷ có như vậy có thể sống lại thủ đoạn a. Sống lại một lần xích quỷ hình như trở nên càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng là mau ra tàn ảnh, mà tự mình đối mặt với cái này vậy quái vật tóc tím nam tử cũng là chảy ra một chút mồ hôi lạnh, xích quỷ sống lại một lần về sau, cho hắn mang đến rất lớn áp lực cùng kinh sợ. Ta không tin, lại đến, tóc tím nam tử lại lần nữa thúc giục bên trong thân thể huyết mạch hóa thành màu tím thần sơn, hồng mông tử khí nổ bắn ra mà ra, như thần sơn áp đính. Nhưng lần này, xích quỷ chẳng những không có bị đập lạn thân hình, ngược lại đem từ khí hóa thành thần sơn cấp nứt vỡ rồi, còn không đợi tóc tím nam tử có phản ứng, xích quỷ đã đi tới phía trước thân thể của hắn. Kia hung ác bạo ngược khí tức ép làm cho không người nào có thể hô hấp. Giống, xích quỷ một tiếng hét lớn, đã mất lý trí lâm vào điên cuồng hắn, trực tiếp đem tóc tím nam tử cấp xé thành hai nửa. Một màn này, làm bốn phía tu sĩ một chút liền yên tĩnh xuống, rất nhiều người thậm chí đều chưa từng phản ứng đến, cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất động. Này, ta không nhìn lầm a, vừa mới đầu kia xích quỷ có phải hay không sống lại? Nhìn lầm, đầu này xích quỷ không đơn giản, hắn có thể phục hồi như cũ tái sinh. Thiên hoàng nữ, chân ngọc vén, chống lấy mặt, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, diễm lệ môi hồng thân khải. Này xích quỷ có chút thú vị, nếu không phải diệt thần thể, lại quá yếu, mua đảm đương nhiên cẩu nuôi cũng không tệ. Theo sau, Tử Tù trận văn sáng lên, đem đang tại xé rách thi thể xích quỷ trần áp xuống đi, lão giả đi đến, tuyên bố trận này từ đấu người thắng, kế tiếp chính là bán đấu giá khâu. Chương 314, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, bởi vì xích quỷ biểu hiện có thể tái sinh phục hồi như cũ thiên phú, điều này làm cho không ít người đều đối với hắn có hứng thú nồng hậu. Lão giả mở miệng nói, này xích quỷ tâm trí không được đầy đủ, còn cực độ cuồng bạo, ta khuyên nhủ các vị, nếu là trong nhà không có biện pháp áp chế, kính xin xét đấu giá. Lão giả một phen, quả thật đề tỉnh rất nhiều người, nếu không chút thực lực mua về chẳng phải là cấp gia tộc mang đến diệt tộc hỏa, công tử là làm sao mà biết này xích quỷ sẽ thắng. Hạ Cúc có chút tò mò, nàng cũng không tin Tần Thiên là tùy ý nghe nữ nhân lời nói, đã cảm thấy xích quỷ sẽ thắng. Cũng không có gì, đầu này xích quỷ tâm trí có thiếu, chỉ vì hắn thiên phú quá mạnh mẽ, bên trong thân thể chẳng những thức tỉnh cuồng thần đại đạo còn thức tỉnh máu chi đại đạo, hai cổ đại đạo không có thể tốt lắm dung hợp, ngược lại thấy hắn biến thành như vậy sự ngu dại bộ dáng, bất quá ngược lại một cái tốt lắm giết chóc máy móc, Tần Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nói xong, hắn liền lông mày nhíu một cái, Kỳ Nhược Yên quá ra sức, miệng hắn đều có chút nghĩ bắn. Cái gì? Hai đầu đại đạo cũng đều là hy hữu thượng vị đại đạo. Hạ Cúc cùng Đông Mai đều là kinh ngạc, nếu đúng như Tần Thiên lời nói, này xích quỷ giá trị có thể to lắm đi. Không có giống Nguyễn Thủy đại đạo thể như vậy thể chất, bên trong thân thể đại đạo lực nhiều lắm, thực dễ dàng tự sinh tự diệt. Tần Thiên ấn Kỳ Nhược Yên đầu, ánh mắt vi mắt híp, âm thanh cũng có một chút bắt đầu run rẩy. Đại đạo lực là đồ tốt, nhưng là muốn nhìn thực lực của tự thân, cũng không đủ tu vi đến áp chế luyện hóa đại đạo, như vậy đại đạo phản phệ, cực dễ dàng biến thành ngu ngốc, xem như người làm ăn. Hạ Cúc thứ vừa nghĩ đến chính là, này xích quỷ bán tiện nghi, hẳn là mở bán đấu giá, đem xích quỷ coi như thương phẩm bán đấu giá, như vậy có thể nhiều kiếm thật nhiều linh thạch. Chụp được ta muốn hắn. Tần Thiên hướng Hạ Cúc nói xong liền nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Khởi Kỳ Nhược Yên bú liếm phục vụ. Hạ Cúc là hắn tỷ nữ, các nàng sở quản lý thương cũng đều bị Thính Thiên Hội đưa cho hắn, đây chính là hắn sản nghiệp cùng địa bàn, ai có thể tranh quá hắn. Tỳ Theo Gia giá trị càng ngày càng cao, cuối cùng mấy ngày liền hoàng nữ đều chỉ có thể bỏ đi, nhưng nàng kia như hỏa diễm thiêu đốt con ngươi, nhìn về phía trước Tần Thiên chỗ ghế, hừ, Tần tộc thần tử, ta thức tỉnh trận chiến đầu tiên, liền cầm lấy máu của ngươi đến tuyên cáo của ta trở về a. Kim Tê cẩn thận nói, thiên hoàng nữ ngươi muốn giết Tần Thiên, muốn hay không đi nói cho tiên hồ nữ một tiếng, cùng một chỗ động thủ, phần thắng cũng lớn một chút, ngươi cảm thấy ta không phải là Tần tộc thần tử đối thủ. Thiên hoàng nữ quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái như có vô tận lửa vực biến ảo mà ra, liệt dương phượng hoàng theo lửa vực chung vỗ cánh mà ra, liền liếc nhìn một cái, Kim Tê cũng cảm giác chính mình thân thể chỗ liệt hỏa bên trong, cả người cũng bắt đầu bùng cháy lên, không. Không phải là thiên hoàng nữ thỉnh nhìn tại rất tượng đại nhân mặt mũi phía trên, thỉnh vòng ta một lần. Kim Tê liền vội vàng quỳ xuống nhận sai, chẳng sợ tại do dự một lát, hắn liền muốn bị liệt hỏa cắn nuốt đốt thành cho tẫn, hừ, thiên hoàng nữ hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, ngay tại thứ hai phê tử tù bị đẩy lên chém giết thời điểm Tần Trời đã vô tâm đi quan sát. Tiêu Mộng ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, cảm nhận Tần Thiên kia vi thân thể hơi run rẩy, đỏ mặt lên, loại trạng thái này nàng rất quen thuộc, Tần Thiên mỗi lần muốn bắn thời điểm đều sẽ có rất nhỏ run rẩy. A, ngoan cầu cầu, liếm thật là thoải mái. Tần Thiên căng thẳng hai chân, mỹ phụ nhân lưỡi thơm mang tới khoái cảm làm toàn thân hắn không được dùng mình. Ồ, mỹ phụ nhân khó nhịn nức nở một tiếng, đôi mắt càng thêm mê ly, thân thể yêu kiều một trận hưng phấn dùng mình. Tần Thiên cũng không nhịn được, hai tay hắn ôm lấy Kỷ Nhược Yên đầu, dùng sức nhất cắm vào, khoảng khắc, hơn nửa căn côn thịt nhập vào khoang miệng của nàng, đẩy vào nhỏ hẹp yết hầu, nôn, Kỷ Nhược Yên vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đỉnh đờ tê nôn, ngập nước đôi mắt chớp mắt tuột xuống hai hàng giọt lệ, mắt đẹp đáng thương nhìn Tần Thiên, mỹ phụ Kỷ Nhược Yên không ngừng nhúc nhích, yết hầu, vặn vẹo trung mang theo dâm ngược mỹ, cảm xinh đẹp khuôn mặt, suýt chút nữa làm Tần Thiên tại khoảnh khắc ở giữa nhất tiết như chú, buồn hừ một tiếng, chịu đựng khoái cảm, cắn răng nói, ta mau bắn, kiên nhẫn một chút. Tần Thiên nói thúc một cái eo, ngay ngắn côn thịt cơ hồ toàn bộ đều biến mất tại khoang miệng của nàng bên trong, ấn Kỷ Nhược Yên đầu, đem nàng miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt kéo ra đút vào lên, mỗi một cái sâu cắm vào cũng có thể làm cho nàng trắng nõn thon dài thiên nga gáy nâng lên một cái đầu trạng vật nhìn dâm mỹ vô cùng, tê, thật sự sảng khoái. Trải qua thời gian dài sâu yết hầu bú liếm, trên tâm lý kích thích làm Tần Thiên rất nhanh liền đến điểm giới hạn, từng đợt tê dại theo sau mông tập kích đến. A, Tần Thiên híp lấy mắt cảm nhận Kỷ Nhược Yên yết hầu ở giữa nhúc nhích, côn thịt tại nàng trong miệng bắt đầu điên cuồng loạn động, lỗ tiểu hơi hơi mở ra, nổi lên đáng sợ phun ra. A, Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức đem Kỷ Nhược Yên đầu ấn hướng hắn trong quần, căng thẳng hai chân, từng cổ nồng đặc tinh dịch phun ra, rót vào đến Kỷ Nhược Yên trong miệng. Ô ô, khụ, dầm. Cường tránh mạnh mẽ xuất tinh tại mỹ phụ nhân yết hầu ở giữa tiến hành, từng cổ bạch trước tanh hôi tinh dịch hung hăng rót vào sâu yết hầu. Kỷ Nhược Yên chỉ có thể bị động thừa nhận đáng sợ sâu yết hầu nội bắn, bị bắt liều mạng nuốt Tần Thiên tinh dịch nhưng còn chưa phải khi bị nồng đến ho khan, lật bạch nhãn. Kỷ Nhược Yên dùng miệng hầu hạ hắn rất sảng khoái, lần này xuất tinh cũng là dị thường hung mãnh cùng số lượng nhiều, liên tục không ngừng một cổ, hai cổ, ba cổ, ước chừng bắn mười mấy cổ tinh đặc rót vào Kỷ Nhược Yên dạ dày bên trong. Ba. Tần Thiên sau khi bắn xong buông lỏng tay, Kỷ Nhược Yên cũng nhân cơ hội tránh thoát, côn thịt theo bên trong miệng rút ra, phát ra thanh thúy tiếng vang, Kỷ Nhược Yên phiết quá, nằm bò trên đất, trong miệng phát ra, nôn. Nôn, âm thanh, theo bên trong miệng phun tinh dịch, nhưng là đại bộ phận tinh dịch đã toàn bộ rót vào nàng dạ dày bên trong, không thể phun ra, chỉ có thể phun ra lưu lại tại miệng bên trong tinh dịch, phun trong chốc lát, nàng mới tốt thụ một điểm, Tần Thiên côn thịt quá lớn, vậy có bạo lực quất cắm, yết hầu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Này thật ra khiến Tiêu Mộng cùng Hạ Cúc nhìn trợn tròn mắt, Tiêu Mộng có chút hơi hoảng, nàng cũng không Kỷ Nhược Yên bản lãnh như vậy, nếu mình bị cứ như vậy một chút, nàng đều hoài nghi chính mình có khả năng hay không chết ở Tần Thiên côn thịt phía dưới. Về phần Đông Mai, nàng là người mù, nhìn không tới, bất quá nghe âm thanh chỉ biết, bọn hắn ngoạn rất lớn. Ngươi làm rất tốt, ta thật thoải mái, khiến cho ngươi nghỉ ngơi một chút a. Nhiều, đa tạ chủ nhân. Kỳ Nhược Yên thở hổn hển, chống người lên đi đến Tần Thiên chân một bên ghé vào nửa người trên ghé vào đùi phía trên. Tần Thiên giơ tay lên phóng tại đầu nàng phía trên vuốt ve, thật giống như là đang tại tuốt cẩu giống nhau. Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên kia tuy rằng đã nửa mềm, nhưng vẫn là vô cùng khổng lồ côn thịt. Lúc này thân gậy thượng còn dính đầy rất nhiều chất lỏng, có Kỳ Nhược Yên nước miếng cũng có Tần Thiên tinh dịch. Nhớ tới này tỷ tỷ của hắn giáo nàng, nàng do dự một chút vẫn là nằm sấp hạ thân, đỡ lấy côn thịt đưa vào đến trong miệng mình, bang Tần Thiên thanh lý côn thịt. Ân, người đến là đồng sự rất nhiều. Tần Thiên một tay vuốt ve nhất cái đầu, vừa lòng nheo lại ánh mắt. Tiêu Mộng gặp côn thịt thanh lý sạch sẽ về sau, đem côn thịt bỏ vào hồi trong quần, mới đỏ mặt xúc vào Tần Thiên lồng ngực tựa đầu mai lên, không ý tốt đi nhìn cái khác người. Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng như vậy hồn nhiên ngượng ngùng bộ dáng, cao hứng cười to vài tiếng, hắn chỉ thích như vậy Tiêu Mộng. Bên này tại Bạch Nhật Tuyên Dâm, tử tù trên mặt đất đã là chém giết hừng hực khí thế, đã có vài đội tử tù phân ra được thắng bại, người thắng bị người khác bán đấu giá. Chương 315, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, cuối cùng, đi đến áp trục. Đường xe chở tù lui đi ra thời điểm lập tức liền có từng tia ánh mắt hội tụ bên trên, có một chút thủy chung chưa từng tham dự đấu giá đại nhân vật cũng bắt đầu dục dịch. Trong này không thiếu một chút lão quái vật, lúc này cũng mở hai mắt ra, trong này giống như thực chất thần quang bắn ra, hơi chút biểu lộ ý tứ uy áp, cũng làm cho bốn phía tu sĩ sắc mặt đột nhiên bạch, run rẩy phát run. Trong này một tên lão quái vật, nhỏ tiếng lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không thật, như nếu là thật kia có thể chính xác là, như thế nào cũng phải chụp được. Thiên đô thương minh này bối cảnh không đơn giản, nói vậy cũng không có khả năng vô cớ truyền ra bực này tiếng gió. Thái cổ hoàng tộc bên trong, thiên hoàng nữ đôi mắt trung thần hỏa thiêu đốt, trong miệng lẩm bẩm nói, như hắn thật sinh hoạt, lần này cũng muốn hoàn toàn đem ngươi giết. Tần Thiên cảm ứng được xung quanh sao động, tò mò chiều từ tù nội nhìn lại, trong này một chiếc xe chờ tù trung đi xuống đến chính là một tên dị tộc nam tử, hắn vừa xuất hiện, khiến cho ở đây toàn bộ mọi người lâm vào chấn động. Tại tên nam tử này trên người, có chín đạo huyết khí như rồng quấn quanh, làm người ta cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Ánh mắt hung ác nham hiểm lại bình tĩnh, tại kia bình tĩnh đôi mắt phía dưới, lại lộ vẻ sát ý cùng dày đặc, giống như tại hắn, trong mắt hết thảy đều là tử vong. Tại hắn xung quanh, không gian dường như đều bị ẩn ẩn vặn vẹo, có hỏng mất xu thế, người này thật đáng sợ, đây là, hắn trên người có chuẩn đế khí tức, một tôn chuẩn đế, làm sao có khả năng, chuẩn đế làm sao có khả năng luân vì tử tù. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều đổ hít một hơi lãnh khí, theo sau nhao nhao kích động hưng phấn, một tôn chuẩn đế A, nếu có thể mua về, gia dĩ khống chế, đây tuyệt đối là gia tộc tông môn một cái rất lớn con bài chưa lật. Tần Thiên ánh mắt nhìn, trong mắt ngàn vạn thần văn lập lòe, theo sau rất nhanh liền tiêu tán, trách không được đường đường chuẩn đế sẽ biến thành tử tù, đạo cơ thoát phá, người mang ám thương, trước hắn có khả năng là chuẩn đế. Nhưng bây giờ nhiều lắm cũng liền thánh nhân cảnh tu vi, đây là muốn hố kia một chút nhìn không thấu người A. Tần Thiên trong lòng bừng tỉnh, lập tức sẽ không có hưng đến, nhưng rất nhiều người nhìn không thấu, không ít tu sĩ trẻ tuổi, nghĩ đem mua bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực. Mà một bên khác, theo phía trên xe chờ tù xuống cũng là một tên thiếu niên, tuổi tác cùng Tần Thiên xấp xỉ, hắn một đầu màu vàng tỏa ra, trên mặt có một khối cơ hồ bao trùm hắn hé mở mặt khủng bố vết sẹo. Hắn thần sắc trầm thấp, bất cầu ngôn tiếu, kia tàn phá tổn thương khu lung lay sắp đổ, tựa như một trận gió có thể thổi tới, nhưng hắn thần có một cỗ không khuất phục ý chí, đối mặt cường địch, trong mắt không có một chút sợ hãi, nhưng Tần Thiên đó có thể thấy được, hắn lúc này tràn đầy thù hận, khí này hơi thở, có ít đồ. Tần Thiên thần sắc khẽ nhúc nhích, ánh mắt không khỏi mắt híp, một cái bình tĩnh lại hung ác, một cái kiên nghị lại thù hận sao? Thái cổ hoàng tộc bên kia, thiên hoàng nữ lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút không dễ nhìn, nhìn tên kia tóc vàng thiếu niên nói, gia hỏa kia, quả nhiên chạy thoát đi ra. Gã thiếu niên này tộc quần đúng là nàng mang theo đế khí, vượt qua không gian đem diệt tộc, duy chỉ có hắn chạy thoát đi ra. Nghe nói hắn bị thiên đô thương minh thu lưu, tự nguyện trở thành tử tù, sở hữu thiên hoàng nữ mới có thể đi tới phía trên đảo nhỏ quan sát cái này chết tiệt tù đấu. Thiên hoàng nữ trong mắt ngọn lửa càng tăng lên, duy chỉ có kia bộ tộc nàng phượng hoàng nhất mạch được đuổi tận giết tuyệt. Bất kể như thế nào, không thể để cho tên gia hỏa này sinh hoạt rời đi nơi này, hắn phải chết. Chính là ngắn ngủi cảm xúc dao động, nàng biểu cảm liền lại khôi phục giếng cổ vô sóng, đêm nay, Tần Thiên hẳn phải chết, kia bộ tộc người cũng chết. Tử tù trên đài, Quản lý lão già cười ha hả nói. Không biết các vị có nghe nói hay không quá hậu nghệ bắn cừu Nhật truyền thuyết. Đám người nhìn nhau, chẳng biết tại sao biết về già người sẽ nói cái này chuyện xưa, cái này tại nhân tộc có thể nói là mọi người đều biết chuyện xưa, thượng cổ tiên đình thời kỳ, nhân tộc đại địa xuất hiện nghiêm trọng hạn hán. Nóng bức nướng khét rừng rậm, hong khô đại địa, phơi khô mạ cỏ cây, những cái này đều là từ 10 tự đầu viễn cổ đại hung phượng hoàng sở vì, bọn hắn tàn sát bừa bãi nhân gian. Cấp nhân loại mang đến diệt sạch tính tai nạn. Lúc này vì cứu vớt nhân loại, thượng cổ thiên đình đại nghệ đi đến nhân gian, dương cung lắp tên, hướng kia 10 thái dương vọt tới, thiên thượng hóa thành thái dương phượng hoàng, từng con bị bắn chết, chỉ có một cái trốn thoát, đến tận đây nhân tộc đem hậu nghệ dự là anh hùng, cũng biên soạn thần thoại thế thế đại đại truyền đi xuống, nghe thế cái chuyện thần thoại xưa, thiên hoàng nữ ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Lão giả lại lần nữa nói, cái này cũng không là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại, kia một đầu chạy trốn Phượng Hoàng, là bây giờ thái cổ hoàng tộc Phượng Tổ, mà người này tóc vàng thiếu niên, tên là Dực Vũ, tới nói thượng cổ đại thần đại Dực hậu đại, cái gì, khó trách thiên hoàng nữ nhất thức tỉnh, liền mang theo đế khí đi diệt hắn toàn tộc, nguyên lai là đại Dực hậu đại, nếu như đây đều là thật, kia đại Dực bắn rơi cửu nhật, lĩnh ngộ xạ nhật cửu tên, còn có xạ nhật đại đạo, cũng đều là thật rồi. Nghe đồn, đại Dực bắn rơi cửu nhật, ngộ được xạ nhật cửu tên, còn ra đời một đầu tân đảo, xạ nhật đại đảo, những thứ này đều là sẽ cùng tùy huyết mạch từng đời một truyền xuống đến. Đại thiên đạo vực phát triển đến bây giờ, thần thông gì bí pháp đều có, đem xạ nhật cửu tên cùng xạ nhật đại đạo cấp tách ra đến, cũng không phải là không có khả năng, nhưng loại vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy bóc ra, nói định không huyết mạch chung còn có đại Dực thu phục, tùy tiện bóc ra. Chỉ biết tử lộ một đầu, lần này làm đám người có chút khó có thể lựa chọn rồi, một là một tôn hiếm có chuẩn đế, một cái cũng là có được viễn cổ đại thần huyết mạch. Dực Vũ cầm lấy một tấm mộc cung, hắn cũng không có đi nhìn trước người chuẩn đế, mà là nhìn về phía người xem trên đài thiên hoàng nữ. Hắn tay trái chỉ cung, tay phải cầm lấy tên, chỉ hướng thiên hoàng nữ, ánh mắt bình tĩnh lại bao gồm ngập trời thù hận. Năm đó tổ tiên không có thể chiếu xuống đến ngày đó, ta chiếu xuống đến, người chính là của ta thứ nhất bắn rơi thái dương. Ui ui ui, người hình như không đem ta phóng tại mắt bên trong a, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì đại Dực huyết mạch. Kế tiếp là ta đơn phương giết chóc. Tên kia nam chính biểu cảm tuy rằng bình thản, nhưng cũng quỷ dị bệnh trạng, hắn chính là tu luyện tà công tu sĩ, liên hoàn sát nhân ma, thích nhất ngược sát tu sĩ trẻ tuổi, tiếp lấy, ầm ầm một tiếng nổ tung mà ra, hắn đầy mặt thô bạo, ngũ quan vặn vẹo, thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, kia, liền lấy cái chết của ngươi đến kết thúc a. Dực Vũ nhàn nhạt nói, theo sau dùng sức nắm cung, trên người có màu vàng thần văn xuất hiện, lan tràn này toàn thân, tại ngực hình thành một cái thái dương đồ án, phía sau xuất hiện một cái màu vàng thái dương vòng tròn thần luân, phiêu phù ở phía sau, tại thần luân bên trong, có cửu khóa mặt trời nhỏ bị phong tỏa tại thần luân bên trong, mũi tên phía trên. Hiện ra một cái màu vàng vòng tròn thần văn, nguyên bản bình thường cung tiễn, hình như có thể xạ nhật oai. Dực Vũ lạnh lùng nói, ta lúc này cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể sống xuống. Dực Vũ sau khi nói xong, buông lỏng tay ra. Kia tên tựa như tia chớp hướng về phía trước vọt tới, tên kia chuẩn đế nam tử, nhìn phi đến tên xem thường không thèm nhìn, tiếp tục hướng về Dực Vũ hướng, hưu. Một mũi tên này, tốc độ nhanh đến trình độ cực cao, tên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại người xem tầm mắt bên trong, mà ánh mắt của mọi người, đây là chớp mắt trở nên đờ dẫn lên. Nguyên bản bị bọn hắn ký thác kỳ vọng chuẩn đế nam tử, cư nhiên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, kia trương nguyên bản bệnh trạng vặn vẹo khuôn mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện lồng ngực của mình nhiều hơn một cái lỗ lớn, trong này rỗng tuếch cái gì cũng không có, này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, chuẩn đế cảnh cường giả làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị sát. Chuẩn đế tuy rằng không kịp đại đế, nhưng cũng là đại thiên đạo vực cao cấp nhất chiến lực, bây giờ lại bị nhân một mũi tên bắn thủng lồng ngực, quả thực không thể tưởng tượng. Dực Vũ nhiều nhất liền chứng đạo cảnh thế nhưng ngay lập tức giết một vị chuẩn đế cường giả, này quá làm người ta khó có thể tin. Chuẩn đế nam tử, ngơ ngác nhìn ngực của mình thang, sau đó hắn dường như nghe đến một trận tâm nhảy âm thanh, đây là hắn tâm nhảy tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, ở sau người bức tường phía trên, nhất mũi tên đem một lòng trung đính tại bức tường phía trên. Trái tim còn tại, phanh, phanh, nhảy. Ta, trái tim của ta. Hắn muốn đi cầm lấy trái tim của hắn, nhưng không đợi hắn đi đến, bị đinh tại trên tường, tâm bẩn liền ngừng đập, mà hắn cũng lại không một tia sinh cơ, ngã xuống đất mà chết. Người thắng, Thái Cổ Đại Dực Hậu Đại Dực Vũ. Tấu chương nói, hắc hắc, đúng hạn đổi mới. Một chương này cũng không có gì thịt heo, nhìn xong độc giả, vậy cũng biết đại khái, ta này chương chủ yếu giảng là cái gì, ta hẳn là chưa từng có viết quá phối hợp diễn, nhất là nam tính phối hợp diễn, đây là ta một lần nếm thử, phân biệt gia tăng ba gã phối hợp diễn, Lạc Ngân Thế Tử Cung Thiên Thành, Xích Quỷ cùng Dực Vũ. Kỳ thật Cung Thiên Thành nhân vật này ta vẫn luôn rất do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định viết ra, liền nhìn đại gia hưởng ứng rồi, nếu không vừa lòng chiếm đa số, hắn chết như thế nào ta đều sớm liền nghĩ kỹ, bởi vì ta có chút sợ Cung Thiên Thành nhân vật này, đối với một bộ phận nhân tới nói là phối hợp diễn mở hậu cung lôi điểm, nhưng là Cung Thiên Thành cũng không có hậu cung, chỉ chính là yêu thích dạo thanh lâu, hơn nữa ta cũng cho hắn điệp rất nhiều bắp. Còn có Thiên Hoàng Nữ, đây là xem như một nữ tính kẻ địch ra sân. Bởi vì ta nghĩ, nhất quyền tiểu thuyết, nhất là Trường Thiên, chỉ là nhân vật chính một người siêu quần xuất chúng, một người trang bức hình như có chút quá buồn tẻ, nhiều vài cái phối hợp diễn, tô điểm một chút cũng tốt, cũng có thể phát triển phối hợp diễn chi nhánh chuyện xưa. Cung Thiên Thành biên cảnh chiến tranh, Xích Quỷ giết chóc cùng Dực Vũ thù hận, những cái này đều vẫn có này nọ có thể viết. Như thật sự là không thích Cung Thiên Thành nhân vật này, ta cũng sẽ sắp xếp. Cứ như vậy, vậy chúc đại gia đọc được hài lòng, cảm tạ duy trì. Chương 316, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, trấn áp Thiên Hoàng Nữ thượng, toàn bộ tử tù an tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người nghĩ đến, chuẩn đế cảnh tử tù thế nhưng sẽ bị một mũi tên nháy mắt giết, bất quá một chút lão quái vật ngược lại nhìn thấu một chút manh mối, người này chuẩn đế hình như có chút vấn đề, nhưng so với việc Dực Vũ nháy mắt giết chuẩn đế, khiếp sợ, bọn hắn càng nhiều chính là tham lam, xạ nhật đại đạo, đây chính là viễn cổ đại năng đại dực dành riêng đại đạo, chính là bắn rơi cửu dương mà lĩnh ngộ, uy lực thậm chí có thể làm được một mũi tên xuyên quan một viên tu chân tinh, bắn rơi cửu thiên liệt dương. Đối mặt với loại này cám dỗ, không vài cái có thể nhịn được. Thiên Hoàng Nữ nghe được Dực Vũ khiêu khích lời nói, ánh mắt trung dĩ nhiên tràn đầy sát ý, xạ nhật bộ tộc cùng nàng Phượng Hoàng nhất mạch chính là bất tử không ngừng tử địch. Phía trước khách quý ngồi vào phía trên, Tiêu Mộng cùng Kỳ Nhược Yên hai vị này một lớn một nhỏ mỹ nhân, nhìn đều có một chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chàng thượng trì cung mà đứng Dực Vũ, đạo thân nháy mắt giết chuẩn đế. Tần Thiên ngược lại toàn trường là bình tĩnh nhất bình tĩnh người, sắc mặt chỉ có mảy may biến hóa. Nói là nháy mắt giết chuẩn đế còn quá mức khoa trương, nhiều nhất chính là đạo thân giết trong nháy mắt một vị trọng thương thánh nhân, bất quá cũng coi như phi thường lợi hại, dù sao từ xưa cung binh treo ép nhiều nha, toàn bộ tử tù tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ chính là bạo phát ra tận trời xôn xao, nhưng là có thật nhiều nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, đều cho rằng chuẩn đế nam tử tất thắng, sở có rất nhiều người đều đặt tiền cuộc ép hắn thắng, hiện tại bọn họ là thua liền quần lót đều phải bồi đi ra ngoài, đây là đánh bạc, ngươi cho rằng tất thắng, kỳ thật liền có thể là ngươi táng ra bại sản nhảy lầu bắt đầu. Lúc này, Thiên Hoàng Nữ đứng lên, theo phía trên ngồi vào đi ra, nàng kia xí hỏa nhãn mắt nhìn từ tù trên đài Dực Vũ, nói, người này, ta Thái Cổ Hoàng tộc muốn. Này một tiếng khẽ kêu, làm tứ phương lập tức bình tĩnh xuống, rất nhiều người đều nhíu mày nhìn về phía Thiên Hoàng Nữ, nhưng không một nhân phản đối, Thiên Hoàng Nữ chính là theo thượng cổ thần nguyên trung thức tỉnh cổ đại thiên kiêu, chính là thượng một cái thời đại nhân vật thế hệ tuổi trẻ không phải là đối thủ, những lão quái vật kia cũng không muốn cùng Thái Cổ Hoàng tộc kết thù. Dực Vũ nhìn về phía Thiên Hoàng Nữ, ánh mắt sắc bén, sát khí không thể ức chế bạo dũng mà ra, hắn vĩnh viễn không có cách nào quên gương mặt này, lúc trước chính là Thiên Hoàng Nữ mang theo đế khí, dẫn dắt một đám Phượng Hoàng nhất mạch cường giả, đem hắn tộc nhân tất cả đều giết sạch thiêu hủy gia viên của hắn. Người thủy chung là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, liền đáng tiếc ngươi kia huynh trưởng, liều chết cho ngươi chạy ra, kết quả ngươi vẫn là muốn chết tại tay ta phía trên, Thiên Hoàng Nữ lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, ánh mắt nhìn về phía Dực Vũ giống như là đang tại nhìn một cỗ thi thể, nghe được Thiên Hoàng Nữ nhắc tới huynh trưởng của mình, một màn kia màn huyết hải thâm cừu lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong não, tộc nhân kêu thảm thiết, phụ mẫu chết đi, huynh trưởng vậy không cam giống giận. Thiên Hoàng Nữ, ta tất sát ngươi, các ngươi đám này đi ngược chiều phạt tiên nghiệt xúc, ta thấy một cái giết một cái, Dực Vũ hai mắt đỏ như máu nhìn lên trời Hoàng Nữ, cung tên trong tay nắm ken két rung động, người này, ta mua. Thiên hoàng nữ ánh mắt lãnh lợi dọa người, nhàn nhạt mở miệng nói, ở đây người tuy rằng tức giận, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể khẽ lắc đầu, vì Dực Vũ gặp được cảm thấy tiếc hận. Dực Vũ sắc mặt lạnh lùng kiên quyết, ngón tay của hắn đã khoát lên dây cung phía trên, đã làm liều chết nhất kích chuẩn bị, mà đúng lúc này, một đạo ôn nhuận bình thường âm thanh vang lên, người này, bản thần tử muốn. Một câu, dẫn tới toàn bộ tử tù ánh mắt mọi người, Tần Thiên theo khách quý ngồi vào che chắn bình phong chung đi ra, mặt sau theo lấy Tiêu Mộng cùng Kỷ Nhược Yên, Hạ Cúc cùng Đông Mai cũng ở sau người, Tần tộc thần tử, Tần Thiên xuất hiện, làm rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ, còn chính xác là ngươi, Thiên hoàng nữ trong mắt lãnh ý càng nồng. Nàng bản liền muốn giết Tần Thiên, nếu Tần Thiên không nhảy ra, nàng còn tính toán trước hết giết Dực Vũ, tại đi giết Tần Thiên, cũng cho hắn sống lâu một hồi, hiện tại Tần Thiên cản trở, càng là làm trong lòng nàng sát ý tăng vọt, người bộ dạng cũng không tệ lắm, đến cấp bản thần tử đương nữ đầy tớ a. Tần Thiên nhìn về phía Thiên hoàng nữ ngữ khí trung mang theo nghiền ngẫm, vậy muốn nhìn ngươi có hay không cái này làm việc, ngươi trước lo lắng, ngươi hôm nay có thể đi hay không ra nơi này đi. Thiên hoàng nữ nhìn về phía Tần Thiên, thần sắc tràn ngập sát ý cùng lạnh lùng. Đáng tiếc vậy cũng chỉ có thể giết. Tần Thiên gương mặt tiếc hận nói. Ngữ khí bình thường thoải mái, nhưng nói ra nói lại hù chết, tất cả mọi người một loại sau lưng phát lạnh cảm giác, tại hai người trên người cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Thiên hoàng nữ chính là thái cổ hoàng tộc phượng hoàng nhất mạch cổ đại thiên kiêu, thượng nhất kỳ nguyên thiên địa bá chủ, chẳng sợ lấy mặt trời lặn phía tây, nhưng cũng là không người dám chọc. Nhưng Tần Thiên thân phận cũng không kém, trường sinh thế gia, tiên cổ Tần thị, lịch vạn kiếp mà không diệt, nhiễm nhân quả mà không dính, cùng thiên bình thường tại, cùng đạo cùng tồn, sừng sững đại thiên đạo vực vô số năm tháng. Tần Thiên, ngươi nói ngươi muốn giết ta. Ha ha, chính là nhân tộc cũng dám vọng ngôn sát thiên, vô tận nghiệp hỏa theo thiên hoàng nữ trên người bộc phát ra, đôi mắt trung biến ảo ngàn vạn lửa vực, dường như muốn đem thiên địa đốt diệt hầu như không còn. Thái cổ hoàng tộc chính là thiên địa bá chủ, sở hữu đấu dám chọn lựa thì phải là làm tức giận thiên uy, chính là đại nghịch bất đạo, đáng giết. Đúng lúc này, có một danh nhân tộc thiên kiêu Lý Trung Khách đứng ra hòa giải nói, Tần Thiên, vì một cái tử tù nô lệ. Không cần thiết đem hai chúng ta tộc quan hệ muốn làm như vậy cương nha, tất cả mọi người nhượng bộ một bước, ngươi cũng thể hiện một chút chúng ta nhân tộc rộng lượng, sẽ đem cái tử tù nô lệ cấp thiên hoàng nữ a. Tần Thiên ánh mắt chớp mắt liền lãnh xuống, từng bước bước ra, quanh thân hỗn độn khí vờn quanh, tay trái năm ngón tay thành chộp hướng về vị ấy Lý Trung Khách hút một cái, liền nhéo cổ của hắn, lạnh lùng nói, thái cổ hoàng tộc chèn ép ta nhân tộc thời điểm ngươi ở đâu, thượng cổ thời đại, quá cổ thiên đình thiếu chút nữa đem chúng ta nhân tộc diệt tộc, ức hàng tỷ đồng bào luân vì huyết thực, vô số anh liệt chết trận, ngươi để ta rộng lượng. Một cái tử tù nô lệ. Hắn chính là thượng cổ đại năng đại dực hậu duệ, tại nhân tộc nhất là hắc ám thời đại, thập dương đốt thế, vô số nhân tộc hóa thành cho bụi, là đại dực đứng ra bắn rơi cửu dương, trọng thương quá cổ thiên đình, cấp nhân tộc tranh thủ thở gấp thời gian, những cái này các ngươi đều đã quên sao? Ngươi chính là như vậy đối đãi cứu vớt nhân tộc anh hùng hậu đại, những cái này, nhà ngươi nhân không có dạy qua ngươi sao? Tần Thiên một phen, để ở chàng không ít người đều tàm thẹn để phía dưới đầu, mà tên kia Lý Trung Khách là hối hận nóng này, hắn vốn là cho rằng Tần Thiên dễ nói chuyện, liền nghĩ ra hòa giải, cấp hai người một cái hạ bậc thang. Hiện tại chính mình còn đắc tội Tần Thiên, có thể nói là hối ruột đều thanh. Thần tử đại nhân, tha mạng, hắn tại Tần Thiên trong tay dãy rủa, gian nan theo bên trong miệng bài trừ mấy câu nói đó. Hừ, lan. Tần Thiên buông lỏng ra cổ của hắn, nhưng lập tức ánh mắt lạnh lùng, một trường vỗ tại bụng của hắn phía trên, cường đại khủng bố lăn lộn địa khí phun ra ngoài, đem đan điền của hắn cùng với kinh mạch tất cả đều phá hủy. A, một tiếng như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, theo hắn trong miệng hô lên, hắn hai mắt trợn lên, không dám tin nhìn về phía Tần Thiên, hắn tu vi bị phế rồi, hắn hiện tại biến thành một cái phế nhân, nhiều, đa tạ thần tử nếu mà không giết ân. Hắn hướng Tần Thiên quỳ lại hành lễ, sau đó khập khiễng kéo lấy Tàn Khu ly khai, chính là rời đi thời điểm, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia tràn đầy oán hận cùng ác độc, thật giống như là một đầu ác lang quay đầu. Bất quá những cái này Tần Thiên cũng không có ở ý, đây là nhân tộc, một cái thấp hơn, dơ bẩn hèn hạ chủng tộc. Thiên Hoàng Nữ cười lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục lần nữa nói, Tần Thiên, hôm nay ngươi đem Dực Vũ giao cho ta hôm nay có thể không giết ngươi, cho ngươi sống lâu vài ngày. Nàng là cổ đại thiên kiêu, tại nàng chỗ thời đại, quá cổ thiên đình còn tại, thái cổ hoàng tộc vẫn là thiên địa bá chủ, nhân tộc vẫn chỉ là các nàng bộ tộc huyết thực, cho nên nàng thức tỉnh sau đó, như trước khinh thường nhân tộc cao ngạo tự đại, mà nàng sau khi tỉnh dậy biết được quá cổ thiên đình đã không ở, thái cổ hoàng tộc cũng mất đi thiên địa trưởng khống, ngược lại là từ suy nhược nhân tộc trở thành thiên địa tân bá chủ, nàng tự nhiên là phi thường không phục. Nàng muốn dẫn lĩnh thái cổ hoàng tộc lại một lần nữa vô địch ở thiên địa, tái hiện ngày xưa uy quang, các ngươi thái cổ hoàng tộc đều là bắt nạt kẻ yếu sao? Một ngụm một cái muốn giết ta, kết quả chỉ biết động mồm mép. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hắn đến muốn nhìn một chút này cổ đại thiên kiêu rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại trừ bỏ kia một chút bật hách thiên mệnh nhân vật chính, tại trong thế hệ tuổi trẻ, căn bản là tìm không thấy có thể cùng với một trận chiến tồn tại. Tốt lắm, vậy trước tiên giết ngươi. Thiên Hoàng Nữ sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa vực biến ảo, một đạo đỏ đậm hỏa quang từ trung đôi mắt trung lao ra, tại không trung hóa thành một đầu cả người thiêu đốt phượng hoàng, một cái lửa đỏ sắc đại điểu cao tường giữa không trung bên trong. Huyễn lệ lửa đỏ sắc lông đuôi, hoàn mỹ thân thể, đều biểu hiện lấy hắn điểu trung chi vương uy nghi. Đây là phượng hoàng bảo thuật. Bốn phía ghế phía trên, đám người kinh hô, chẳng sợ cách xa nhau hơi xa, da rẻ đều có một loại bị cháy cảm giác. Phượng Hoàng nhất mạch bản mạng bảo thuật là một môn phi thường đáng sợ diệt thế cấp đứng đầu bảo thuật. Thiên Hoàng Nữ từng bước ra, ánh mắt nhắm thẳng vào Tần Thiên, nàng quanh thân có ngọn lửa chi hải bốc lên, vô số ngọn lửa phù văn hóa thành đáng sợ gió lốc. Hoảng hốt ở giữa đám người nhìn thấy lửa kia hải bên trên, có một khỏa thương thiên đại thụ, mà đại thụ bên trên chỉ có 10 luân thái dương, phần thiên nấu hải, chấn áp chư thiên, đã lại không ít người sợ tới mức muốn chạy trốn rồi, mấy ngày liền đều thương minh phòng ngự trận văn cũng đều toàn bộ sáng lên, phát ra từng trận dao động, cứu mạng A, Thiên Hoàng Nữ là muốn giết chết riêng này toàn bộ mọi người. Chấm than ngoặc kép, đây là thái cổ hoàng tộc cổ đại thiên kiêu thực lực sao? Liền một chút lão quái vật cũng là cảm thấy tim đập nhanh, Thiên Hoàng Nữ sở biểu hiện ra lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Đạo thân cảnh, khó trách dám như vậy cuồng, nguyên lai là cho rằng cao ta một cái cảnh giới, liền có thể tùy tiện giết ta sao? Tần Thiên cười nhạt nói, sau đó cũng từng bước ra, quanh thân hỗn độn dồn khí di động, vạn cổ thanh thiên một gốc cây liên, hỗn độn thanh liên loại, hải thượng sinh minh nguyệt. Hỗn độn chi hải cùng ngọn lửa chi hải va chạm tại cùng một chỗ, thập dương vỗ cánh, thanh liên lay động, bộc phát ra khủng bố ngập trời sát phạt, Thiên Hoàng Nữ ngắn ngủi khiếp sợ một chút, nhưng một lúc sau, thật hoàng vũ động, một trường vỗ hướng về phía Tần Thiên. Thái cổ hoàng tộc mạnh nhất đúng là thân thể của bọn họ trời sinh so với nhân tộc cường lớn mấy lần, sở hữu chẳng sợ Tần Thiên là được xưng thân thể mạnh nhất hỗn độn thể, nàng cũng không sợ, Tần Thiên cả người tỏa ra thần quang, hỗn độn khí tại bên ngoài thân chảy xuôi, trực tiếp phun ra ngoài, lập tức hắn tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Hoàng Nữ Nhi đi, giơ tay nhấc chân ở giữa có một cổ vô địch bàng bạc lực lượng, đồng dạng là một trường đánh ra cùng Thiên Hoàng Nữ va chạm tại cùng một chỗ. Oanh, chương 317, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, trấn áp Thiên Hoàng Nữ, hạ, tiếng vang giống như tiếng sấm, Tần Thiên bàn tay cùng Thiên Hoàng Nữ bàn tay đụng tại cùng một chỗ, thật lớn vang tiếng điếc tai nhức óc, thần văn xuất hiện, tử tù bắt đầu sụp đổ, vô số tia lửa vẩy ra mà ra, đám người khiếp sợ đến hãi mục kinh tâm, phảng phất là nhìn thấy hai khối thần thiết chạm vào nhau. Tại biển lửa cùng hỗn độn hải xung kích phía dưới, tử tù bắt đầu xuất hiện dày đặc ma ma vết dạn, kia một chút phòng ngự trận văn cũng dần dần tại hỏng mất, liền hư không đều đang chấn động, phá cho ta. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, bàn tay hỗn độn khí thôn ẩn, khoảnh khắc này hỗn độn thể khủng bố tại đây chớp mắt hiện ra, hỗn độn dồn khí di động, kinh khủng kia trọng lực có thể dễ dàng nghiền ép toàn bộ, đáng sợ năng lượng nổ tung, phảng phất có từng mảnh một ngân hà nổ tung, hai người bàn tay ở giữa càng là có vô số tinh thần nổ mạnh. Cơ hồ là tại một cái chớp mắt tất cả mọi người nghe được một tiếng phi thường thúy tai cốt liệt âm thanh, Thiên Hoàng Nữ cánh tay xương gãy theo da thịt phía dưới chui ra, thật hoàng tinh huyết văng khắp nơi mà ra. Này làm sao có khả năng? Thiên hoàng nữ sắc mặt chợt biến, theo sau còn không đợi nàng phản ứng, cự lực lại lần nữa tập kích đến, trực tiếp đem tay nàng cánh tay tính cả nửa bên bả vai cấp đánh nát, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập phải mảng lớn tọa ỷ. Vừa mới còn tại khẩu xuất cuồng ngôn thiên hoàng nữ, trong chớp mắt liền chạm nhau một trường, sẽ không địch tần tộc thần tử, nửa bên bả vai thoát phá, bị đánh bay ra ngoài, đây cũng quá mạnh. Tần tộc thần tử thế nhưng khủng bố như vậy, cao hơn một cái cảnh giới hơn nữa còn là thái cổ hoàng tộc phượng hoàng nhất mạch tại thân thể phía trên, cư nhiên bại bởi nhân tộc, đương nhiên a thần tử đại nhân nhưng là ngạnh hám ma tử tồn tại, chính là thái cổ hoàng tộc này là thần tử đối thủ. Ở đây người có kinh hoàng, có khiếp sợ, có hài lòng, nhưng đều đối với tần thiên tâm sinh kính sợ, ta không tin, một cái con kiến hôi nhân tộc làm sao có khả năng đánh thắng ta, lại đến. Lúc này bay rớt ra ngoài thiên hoàng nữ lại lần nữa bỏ lên, kia trương dễ nhìn mặt nhỏ phía trên, nổi gân xanh, tràn đầy lửa giận. Gãy cánh tay phía trên ngọn lửa quấn quanh rất nhanh, liền khép lại hoàn tất. Nga! Tần thiên nhìn lên trời hoàng nữ nhanh chóng khôi phục cánh tay, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nghĩ đến này là vật gì? Phượng hoàng nhất mạch bản mạng thần hỏa, lưu ly tịnh hỏa sao? Cũng gọi là niết bàn chi hỏa. Đây là thái cổ hoàng tộc thiên nhiên ưu thế, chẳng những có trời sinh cường đại thân thể, còn có bản mạng đồ vật sinh ra, có thể nói chính là thiên địa sủng nhi vậy chủng tộc. Thiên hoàng nữ không thể tiếp nhận kết quả như thế, điểm ấy thương thế đối với nàng mà nói không coi vào đâu, cho dù là nàng chết cũng có thể lại lần nữa niết bàn trọng sinh, nhưng bị một nhân tộc nứt vỡ thân thể, nàng không thể tiếp nhận, nghe nói ngươi là vạn thú sơn, phượng hoàng nhất mạch người mạnh nhất, có thể tại ta nhìn đến, ngươi bất quá chính là tại ngươi thời đại không tranh hơn người khác, tiền chọn trốn tránh kẻ yếu, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ngươi thức tỉnh thời đại sai rồi. Tần thiên như trước lạnh lùng, ngôn ngữ trào phúng đến cực điểm, lần này trực tiếp trọt chúng thiên hoàng nữ đau đớn, giống nàng loại này cổ đại thiên kiêu, đều là tại chính mình thời đại không tranh hơn, mới tuyển chọn ngủ say, tại cái khác thời đại thức tỉnh, đang cùng đương đại thiên kiêu đi tranh đường lớn này. Nói cho cùng, các nàng chẳng qua là một đám người thất bại, thiên hoàng nữ giận không nhịn được xuất thủ lần nữa. Trên người lưu ly tịnh hỏa điên cuồng thiêu đốt, biển lửa lan tràn, tại vô tận lửa vực bên trong, một đầu sinh động như thật linh vũ rực rỡ thật lớn phượng hoàng dương cánh mà đứng. Nếu thân thể hợp lại bất quá, nàng tính toán bình pháp lực, kỳ thật cũng không phải là thiên hoàng nữ thân thể yếu, mà là tần thiên thân thể quá biến thái, chẳng những có hỗn độn thể, còn có ba vị nữ đế âm nguyên rèn luyện thân thể, luận thân thể cường độ, toàn bộ đại thiên đạo vực khả năng đều tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng chi địch nổi. Tần thiên khóe miệng mang theo trào phúng, không riêng gì thiên hoàng nữ, chung quanh hắn cũng bạo phát ra khủng bố cực nóng, đại địa bắt đầu hòa tan, cổ cổ dung nham theo tần thiên dưới chân trào ra. Một thân giống như có thể xuyên thấu nhân linh hồn rồng ngâm, theo dung nham bên trong vang lên, dung nham quay cuồng một cái dữ tợn khủng bố cự đại long đầu theo lòng đất dung nham chung chui ra, kia đỏ đậm long mục gắt gao nhìn chằm chằm vô tận lửa vực chung niết bàn phượng hoàng, nghịch lửa ta phượng hoàng nhất mạch nhưng là tuyên cổ thứ nhất. Chê cười, một cái tạp mao điểu không dám nói rằng thứ nhất. Niết bàn phượng hỏa dương cánh cao tường, lao ra vô tận lửa vực, mang theo phần thiên chi ý, liệt hỏa viêm long phá sữa mà ra, hóa thành thật lớn long khu, hủy diệt thời gian toàn bộ, viêm long cùng phượng hoàng chạm vào nhau, thật lớn cực nóng quét sạch mà ra, sao, tử tù bắt đầu tan vỡ, rất nhiều người đều gặp cá trong chậu tai ương, không ít người không kịp trốn thoát bị lan đến, Hạ Cúc nhìn tử tù kia đã nứt vỡ trận văn, thầm nghĩ lần này có thể thua thiệt lớn. Nàng hai tay kết ấn, thúc giục từ tù kia sắp hỏng mất trận văn, tại thiên quân một phát thời khắc bộc phát ra trận pháp cường đại lực đem toàn bộ mọi người bảo vệ được. Thiên hoàng nữ đã đang liều mạng, nhưng làm nàng kinh hoàng chính là, vô luận nàng như thế nào thúc giục bản mạng thần hỏa, như trước không thể lay động viêm long một tia, nàng dương mắt mắt nhìn về phía tần thiên, một cỗ đáng sợ ý tưởng xuất hiện tại nàng trong não, hắn không dùng toàn lực, hắn đang đùa bỡn ta. Tần thiên nhìn lên trời hoàng nữ, trêu tức cười, trên người đại đạo lực lại lần nữa thúc giục, viêm long chướng chướng mấy lần, đem phượng hoàng xé nát, xông về thiên hoàng nữ, này không có khả năng, giống, Tại nàng sững sờ một lát, thật lớn viêm long mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem thiên hoàng nữ nuốt vào, bên trong thân thể mênh mông nóng bỏng dung nham cuồng bạo vô cùng, tiếp lấy, oanh, một tiếng, viêm long nổ mạnh, mà thiên hoàng nữ thân thể cũng lại lần nữa bay rớt ra ngoài, bất quá lúc này đây nàng càng thêm thảm, toàn thân nghiêm trọng bỏng, thân thể thậm chí xuất hiện vết rạn, điều này cũng ít nhiều thiên hoàng nữ là thái cổ hoàng tộc lại là phượng hoàng nhất mạch, thân thể không kém đồng thời còn có niết bàn lực, nếu là đổi lại khác tùy ý một người, lần này tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi, so sánh với những người khác khiếp sợ, thái cổ hoàng tộc bên kia là cảm thấy sợ hãi, thiên hoàng nữ không thể tại nơi này gặp chuyện không may, đáng giận, còn lại thái cổ hoàng tộc phản ứng nhau nhau chắn thiên hoàng nữ phía trước. Phượng hoàng nhất mạch người mạnh nhất, không gì hơn cái này, Tần Thiên ánh mắt dừng ở chính đang khôi phục thân thể thiên hoàng nữ trên người, không nhanh không chậm nói. Hắn biểu cảm như trước bình thường, bên ngoài thân hỗn độn khí lượn lờ, dưới chân dung nham đi theo, tựa như một tôn sừng sững tại thế giới chi đỉnh vô địch thần chỉ, chính là nhân tộc, dám xem thường. Thiên hoàng nữ không cam lòng rít gào, biểu cảm trở nên dữ tợn kinh người, bất quá còn không đợi nàng nói xong, trước người của nàng sở hữu thái cổ hoàng tộc tại một cái chớp mắt tất cả đều bị đánh bay, trong nháy mắt chính mình, Tần Thiên đã đứng ở trước người của nàng, người nói cái gì, vừa mới quá xa, nghe không rõ. Tần Thiên trên cao nhìn xuống nhìn bán quỳ trên đất thiên hoàng nữ, ngữ khí đạm mạc nói, ta sẽ không bỏ qua, quên đi, không muốn nghe. Tần Thiên một quyền đánh ra, trực tiếp một quyền hung hăng đánh tại thiên hoàng nữ gò má phía trên, nàng cả người đều bị đánh vào, mảng lớn thật hoàng máu văng lên, nhìn thê thảm vô cùng, này thần tử cũng quá ngoan a, chuyên chọn mặt đánh, toàn bộ mọi người biểu cảm đều có chút quái dị, giống như mỗi một lần Tần Thiên đánh đều là mặt a, vì sao, vì sao? Người mạnh như vậy, ta nhưng là phượng hoàng, huyết mạch so với các ngươi những này nhân tộc cao quý vô số lần. Thiên hoàng nữ tuy rằng toàn bộ đầu đều đánh vào bên trong, nhưng nàng như trước hướng về Tần Thiên trợn mắt nhìn, nhưng ở mắt của nàng mắt chỗ sâu vẫn như cũ có thể thấy được một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Tần Thiên nắm chặt quả đấm thượng màu đen hỗn độn khí vờn quanh bên trên, cũng từ một đầu viêm long leo lên tại quả đấm phía trên, làm quả đấm của hắn biến thành một cái dữ tợn dung nham đầu rồng. Ta rất tò mò, ta muốn là đem ngươi đầu cấp đánh nát, ngươi lưu ly tịnh hỏa có thể hay không đem đầu của ngươi cấp phục hồi như cũ. Lúc này Tần Thiên quả đấm phía trên đồng thời vận dụng hỗn độn thể lan lộn địa khí cùng Nguyễn Thủy đại đạo thể viêm long đại đạo, một quyền này đi xuống, thiên hoàng nữ lưu ly tịnh hỏa còn thật không nhất định kháng được xuống. A, thiên hoàng nữ hai mắt đỏ như máu, không cam lòng rít gào, nhưng vô dụng tại trong mắt của nàng, hóa thành viêm long đầu nắm đấm, càng ngày càng gần, nàng thậm chí đã cảm nhận đến tử vong phủ xuống. Nhưng vào lúc này, vang lên một đạo dễ nghe thanh thúy dễ nghe giọng nữ. Kính xin thần tử đại nhân thủ hạ lưu tình. Oanh, Tần Thiên một quyền này, không có đánh ở trên trời hoàng nữ đầu phía trên, mà là thuận theo nàng khuôn mặt đánh vào nàng đầu bên cạnh mặt đất phía trên, toàn bộ cánh tay hơn phân nửa đều cắm vào, nhưng tính là như thế, thiên hoàng nữ cũng lớn hé mở mặt bị hủy, huyết nhục nứt vỡ, lộ ra lành lạnh bạch cốt, Tần Thiên ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đám thái cổ hoàng tộc vây quanh một nữ tử đến đây, đám này thái cổ hoàng tộc tất cả đều là nữ tính, người người vòng mập yến gầy tịnh lệ xinh đẹp. Tại trung gian là một tên tóc đen thiếu nữ, một đầu đen nhánh tóc dài, chưa oản chưa hệ rối tung ở sau người, trơn bóng thuận theo cúi giống như tốt nhất vải tơ, thành tú giống như nữ tử vậy diệp mi phía dưới là một đôi hồn siêu phách lạc đôi mắt, khóe mắt hơi hơi thượng thiêu, càng tăng thêm trêu chọc người phong tình, đôi môi nhấp nhẹ cười mà không cười, làn da trắng nõn thắng tuyết, giống như hơi hơi tỏa ra ngân bạch quánh quang, trên đầu có một đôi màu trắng hồ tai, cho nàng nhiều thêm một chút hoạt bát đáng yêu, phía sau cửu vĩ lay động, phân biệt có 9 tên thị nữ thác cử. Một thân tiên khí lượn lờ quyến rũ khuôn mặt phía trên lại mang theo không thể xâm phạm thần thánh. Vạn thú sơn thái cổ hoàng tộc cửu vĩ hồ nhất mạch tiên hồ nữ Vũ Băng Thiền gặp qua thần tử đại nhân, Vũ Băng Thiền hướng Tần Thiên hành lễ. Nga, người nghĩ cứu nàng. Tần Thiên nhíu mày cười, hỏi. Vũ Băng Thiền trong mắt lộ ra tưởng niệm, nhưng vẫn là cười nhạt nói, kính xin thần tử đại nhân nhìn tại mặt của ta phía trên, hãy bỏ qua thiên hoàng nữ lúc này đây, ta nhất định cảm tạ thần tử đại nhân. Người phải làm sao cảm tạ, quá cùng ta một đêm. Tần Thiên đưa cánh tay theo bên trong rút ra, nhìn về phía Vũ Băng Thiền nói, nhà đầu kia, vài năm không gặp, bộ dạng càng thêm duyên dáng yêu kiều rồi, đã không thể so với nàng mẫu thân Hồ Cửu Ly kém, kia câu nhân dụ dỗ mắt, chính xác là quyến rũ chúng sinh, như thần tử đại nhân nghĩ, ta ngược lại có thể bồi đại nhân uống rượu hiệp đàm. Vũ Băng Thiền biểu hiện tự nhiên hào phóng, cũng không thèm để ý Tần Thiên đùa giỡn, thành giao. Tần Thiên cười vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp đầu tương tại bên trong thiên hoàng nữ, tư thế này thiên hoàng nữ gần như chính là nằm bò trên đất, nhìn nàng nhếch lên mông, lần này hãy bỏ qua ngươi, cút. 3. Tần Thiên trượt xuống, một tiếng vang dội đánh mông tiếng cũng theo lấy vang lên, Tần Thiên lần này có thể đã dùng rất lớn khí lực, thiên hoàng nữ mông lập tức liền nhấc lên từng trận sóng mông. A, Tần Thiên, thằng chó, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên hoàng nữ đơn giản là muốn điên rồi, bị đánh bại không nói, mông còn bị đánh, đây là thân thể cùng tinh thần thượng đều bị vũ nhục, mang thiên hoàng nữ trở về chữa thương. Vũ Băng Thiền lập tức phân phó làm người ta mang đi thiên hoàng nữ, Tần Thiên cũng không có để ý, hướng về thiên hoàng nữ đến, mông xúc cảm không tệ, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, lần sau nhìn đến ta tốt nhất cho ta đường vòng đi. Ngươi! Thiên hoàng nữ còn nghĩ xuất khẩu mắng vài câu, nhưng lập tức đã bị thái cổ hoàng tộc người che miệng lại, khiêng đi. Chương 318, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, liền thái cổ hoàng tộc người cũng đều đầu đầy là mồ hôi, luận mạnh miệng còn phải là cổ đại người A, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, liền miệng còn cứng rắn lấy, cũng không nhìn mình bị đánh thành dạng gì, còn dám mắng người. Ta đây cũng cáo lui. Vũ Băng Thiền hơi hơi hành lễ, mắt đẹp lưu luyến không rời nhìn về phía Tần Thiên, kia hình như muốn nhỏ ra xuân thủy đôi mắt, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. Tiêu Mộng ngơ ngác nhìn Vũ Băng Thiền, Vũ Băng Thiền rất đẹp, mỹ đến làm người ta ngạt thở, nhưng ở nàng trong mắt cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ trên người thế nhưng tất cả đều là Tần Thiên khí tức. Vũ Băng Thiền hình như cũng nhận thấy cái gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộng, nàng cười nhẹ, hướng về Tiêu Mộng bất lưu thanh sắc hoạt bát nháy một cái ánh mắt. Tiêu Mộng phản ứng, giật mình nhìn về phía Tần Thiên vừa nhìn về phía Vũ Băng Thiền, đây cũng là phu quân nữ nhân. Vũ Băng Thiền tuy rằng tất cả không tha, nhưng lúc này nhiều người, bất kể là nhân tộc vẫn là thái cổ hoàng tộc, nàng cũng không tốt cùng Tần Thiên quen biết nhau. Nhìn Vũ Băng Thiền rời đi, Tần Thiên nhàn nhạt một chút, sau đó đi hướng tử tù trên đài, đi đến Dực Vũ trước người. Ta biết ngươi là đại dực hậu duệ, ta tôn trọng ngươi, ngươi là tuyển chọn tùy tùng ta, vẫn là tuyển chọn tự do thân. Tần Thiên nhìn về phía Dực Vũ. Đem quyền lựa chọn lưu cái hắn, nếu phía trước hắn nhất định là tuyển chọn tự do, nhưng hắn nhìn thấy Tần Thiên đối với thái cổ hoàng tộc thái độ, thể hiện rồi thực lực siêu cường, bạo ngược thiên hoàng nữ, còn nhớ rõ hắn tổ tiên trả giá, loại người này đáng giá hắn tùy tùng. Hơn nữa nếu không là Tần Thiên, hắn cũng có khả năng chết ở thiên hoàng nữ trên tay, đủ loại này ân tình, hắn không thể vì báo. Dực Vũ, nguyện ý tùy tùng công tử. Ân, đi trước a. Tần Thiên cười cười, liền xoay người rời đi, Dực Vũ cũng theo lấy chúng nữ sau đó, đi ở mặt sau cùng. Nhìn Hạ Cúc kia đau lòng biểu cảm, Tần Thiên cười nói, như thế nào? Đau lòng, không, cùng lắm thì trùng kiến là được, chính là lại muốn đào linh thạch. Hạ Cúc càng nói ngữ khí càng u oán. Tần Thiên cười nói, ta đến đã nhìn ra, ngươi vẫn là cái tiểu tham tiền, đi đến từ tù hậu trường, bọn hắn đi đến giam giữ xích quỷ nhà giam, xích quỷ lúc này còn có một chút điên cuồng, hai mắt đỏ như máu một mảnh, thấy không rõ đồng tử mắt tại màu đỏ bên trong tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Đem giam cầm hắn pháp khí tắt đi, Tần Thiên hướng về Hạ Cúc nói, nhưng là công tử, này có khả năng hay không quá nguy hiểm. Hạ Cúc có chút do dự, không ngại, Tần Thiên lắc lắc đầu. Hạ Cúc cũng không tiếp tục do dự, dù sao mấy ngày liền hoàng nữ cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, nói vậy cái này xích quỷ cũng lật không nổi hoa gì phóng túng, lập tức thúc giục phát quyết đem giam giữ xích quỷ nhà giam mở ra, nhưng lập tức xích quỷ thật giống như nổi điên dã thú tốc độ cực nhanh hướng về Tần Thiên bọn người mà đến. Không tốt. Dực Vũ thấy vậy, lập tức đi đến Tần Thiên thần sắc một quyền đánh ra, màu vàng thái dương thần văn tại hắn trên người xuất hiện, oanh, hai người tầng tầng lớp lớp chạm tay một cái, Dực Vũ cùng xích quỷ đồng thời bay rớt ra ngoài, nhưng khác biệt chính là Dực Vũ vốn là trọng thương trong người, lần này trực tiếp làm hắn rốt cuộc không đứng lên nổi, nhưng xích quỷ kinh khủng kia tái sinh năng lực, làm hắn lại lần nữa bỏ lên, hướng về Tần Thiên rít gào mà đến, ngồi xuống. Tần Thiên ánh mắt chừng, một cỗ vô danh khí phách chắc lậu mà ra, Xích Quỷ nhìn về phía Tần Thiên, kia điên cuồng biểu cảm cư nhiên xuất hiện sợ hãi, hắn nhìn đến, một cái ba đầu sáu tay tượng Bồ Tát, quỷ dị, không rõ, điên cuồng, không thể diễn tả, bên trái đầu, dương đôi mắt nhìn về phía Xích Quỷ, lộ ra gương mặt có chút bệnh trạng nụ cười, xinh đẹp đồng tử mắt trung tràn ngập điên cuồng. Đây là so với hắn càng thêm điên cuồng, tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, Hạ Cúc cùng Đông Mai đều ngơ ngác nhìn đột nhiên trở nên thành thật Xích Quỷ, một ánh mắt đã đem Xích Quỷ trấn áp thôi. Tần Thiên về phía trước, một trường vỗ tại Xích Quỷ trán bên trên, nhẹ nhẹ hỗn độn khí xâm nhập đầu óc bên trong, áp chế sự điên cuồng của hắn, cũng tại hắn trán thượng tạo thành một cái ấn ký, này tuy rằng có thể áp chế Xích Quỷ điên cuồng, nhưng là áp chế thần trí của hắn, không có biện pháp, Xích Quỷ loại tình huống này thật giống như là đầu óc trung dài quá nhất cái bướu sưng giống như, muốn là hoàn toàn nhổ sự điên cuồng của hắn, kia đầu óc của hắn cũng sẽ bị hư hao, đi đem hắn ôm lên, chúng ta về trước nơi. Xích Quỷ ngơ ngác gật gật đầu, tiến lên một tay lấy Dực Vũ công chúa ôm, tư thế này hơi có chút quái dị, Hồng Khoai Lang, người có thể hay không đổi một cái tư thế. Xích Quỷ nhân cao mã đại, lại toàn thân đỏ đậm, quả thật có điểm hướng Hồng Khoai Lang, Dực Vũ kháng nghị tự nhiên là không có hiệu quả, không nói Xích Quỷ có nghe hay không được tiếng người, tính là nghe hiểu được, hắn cũng chỉ nghe Tần Thiên. Trở lại Hạ Cúc an bài nơi, Dực Vũ thương quá nặng, loại thương thế này theo lý thuyết người bình thường đã sớm chết, về ngươi sự tình, đợi thương lành về sau, tại đến nói cho ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, những tư nguyên này cho ngươi. Tần Thiên nói xong, cho Dực Vũ một chiếc nhẫn chữ vật, trong này có đại lượng đan dược, đều là cực phẩm, còn có rất nhiều công pháp thần thông, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nếu Dực Vũ lựa chọn tùy tùng, đó chính là hắn người, đối đãi người mình, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Hơn nữa những tư nguyên này, đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đáng kể thôi, Tạ công tử. Dực Vũ nhìn chiếc nhẫn chữ vật nội tài nguyên, cảm động nói, từ gia tộc bị thái cổ hoàng tộc phá hủy, thành làm đầy tớ về sau, cũng chưa có bất kỳ cái gì tài nguyên, đừng nói tuyệt phẩm đan dược, liền bình thường nhất linh thạch đều không có một khối, Hạ Cúc nhưng là chụp vô cùng, nhất là vì tiết kiệm tiền, hai là phòng ngừa tử tù khôi phục nhiều lắm thực lực. Có những tư nguyên này, Nghệ Vũ là có thể nhanh chóng cường đại, khôi phục trạng thái tột cùng. Tần Thiên lại đi tìm một chuyến Xích Quỷ, đem một phần công pháp đánh vào hắn trong đầu, làm hắn bản năng bắt đầu tu luyện về sau, liền rời đi. Chương 319, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, trở lại gian phòng, Kỳ Nhược Yên sớm đã tại trong gian phòng chờ. Kỳ Nhược Yên năm nay vẫn chưa tới trăm tuổi, đúng là phong vận thiếu phụ có mị lực nhất thời khác, nàng sinh trưởng một đôi quyến rũ mắt hạnh, lông mày trải qua tỉ mỉ tu bổ, cao gầy mũi, phối hợp với hồng nhuận đôi môi mềm mại, hiển nhiên một bộ quyến rũ kiều diễm mỹ nữ bộ dáng. Thuận theo kia trắng nõn thon dài cổ xuống, là lâm nhu thanh tinh xảo xương quai xanh, bộ ngực ngạo nghễ vểnh lên no đủ, đem cung váy vạt áo đẩy lên cao cao nổi lên, kia mỹ diệu độ cong làm cho không người nào có thể chuyển tình, hai luồng to lớn tròn trịa viên thịt cơ hồ rách áo mà ra. Kỳ Nhược Yên đột xuất nhất chính là nàng này một đôi màu mỡ hào nhũ, tại Tần Thiên dạy dỗ cùng không nhận thức được cải tạo phía dưới, đầu này chó mẹ ngực là càng lúc càng lớn, nặng trịch. Phía trước tại tử tù, Kỳ Nhược Yên tuy rằng dùng miệng bang Tần Thiên bắn một phát, nhưng như vậy căn bản là không thỏa mãn được nàng bước này dâm đãng thân thể. Chủ nhân, nhìn đến chủ nhân, Kỳ Nhược Yên gương mặt xinh đẹp ửng hồng mê người, thường thường ma sát hai chân, miệng phun u lan, nàng đã sắp không nhịn được. Đầu này chó mẹ là càng ngày càng dâm đãng. Chủ nhân, chó mẹ nãi tốt chướng, cầu chủ nhân bang chó mẹ chen một chút. Nói Kỳ Nhược Yên liền úp sấp phía trên, dao động mông hướng về Tần Thiên bò tới, nàng kia dài rộng hào nhũ, thậm chí đều có thể cùng mặt đất ma sát tại nàng bò qua địa phương, để lại tam đầu vệt nước. Tần Thiên cười nói, cởi quần áo. Kỳ Nhược Yên khéo léo nhấc lên quần áo, bốc lên đổ mồ hôi du xì xì rõ ràng nãi mang theo kinh người khí thế bắn ra, không có vạt áo trói buộc, chớp mắt hai cái tiết trắng dài rộng đầy đặn mật đào vú to hoạt bát loạn nhảy hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mắt, nhũ phong tròn trịa thật lớn, tuy có một chút rủ xuống, nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào này đồ sộ thật lớn, dù sao lớn như vậy một đôi vú sữa, có chút rủ xuống cũng là tất không thể miễn. tùy theo hô hấp của nàng, hai cái no đủ kiên định, tràn ngập co giãn đại vú to cám dỗ hơi hơi lay động, bạch tích tích, dường như hai tọa tuyết trắng ngọn núi giống như, hồng nhạt sắc đại quầng vú ở giữa, đầu vú cùng quầng vú căn bản là màu đỏ thịt sắc, cùng vú to nhan sắc chính là thoáng sâu hơi có chút, nhưng cùng tiết trắng vú thịt tương đối hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tại tiết trắng cơ ngực phụ trợ phía dưới, phát tán ra một cỗ thành thục kiều diễm dâm mỹ hương vị, Tần Thiên đưa tay đặt tại nàng to trắng vú sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, Kỳ Nhược Yên lập tức liền phóng đãng một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, Kỳ Nhược Yên núm vú run run, nhưng vẫn động phun ra lưỡng đạo sữa, đoạn thời gian này, Tần Thiên đều không có đi tìm Kỳ Nhược Yên, dẫn đến nàng tích thời gian dài sữa sớm đem nàng đại tao nãi căng đầy, lúc này nhẹ nhàng sờ đều có thể phun ra nãi, Tần Thiên cười mắng, chó mẹ, ngươi có thể thật tao. Một tay lấy Kỳ Nhược Yên ôm lên, vứt xuống trên giường, sau đó há mồm ngậm Kỳ Nhược Yên một cái núm vú, đậm đặc ấm áp sữa lập tức liền tràn vào trong miệng, miệng đầy đều là hương sữa. Tần Thiên tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay bắt được Kỳ Nhược Yên một khác tọa nhũ phong, hổ khẩu dùng sức Kỳ Nhược Yên núm vú hướng lên nhếch lên, đầu vú lập tức liền có sữa bắn nhanh mà ra, là tốt rồi tựa như là suối phun, trong gian phòng lập tức liền tràn ngập nồng đậm hương sữa vị. Kỳ Nhược Yên đại tao nãi bị Tần Thiên lại hút lại chen, sữa phun ra giải nén cảm giác, làm nàng thoải mái cả người phát run, thở hồng hộc cầu xin, a a. Chủ nhân chậm một chút, nãi phun quá nhanh, nhẹ chút, a. Tần Thiên thấy vậy chẳng những không có dừng tay, ngược lại hung hăng khẽ cắn đầu vú, nắm nhũ phong tay dùng sức, Kỳ Nhược Yên sữa phun càng thêm đồ sộ rồi, sữa đều nhanh phun đến đỉnh. Tần Thiên hé miệng, buông lỏng ra Kỳ Nhược Yên đầu vú, đại mập vú sữa lập tức giống chỉ bắn hoàng giống nhau bắn trở về, Tần Thiên cũng uống không kém. Nhìn trên thân thể của mình cơ hồ bị sữa thấm ướt quần áo, buông lỏng ra vắt sữa tay, vỗ vỗ Kỳ Nhược Yên mông lớn, cười nói, làm ta nhìn ngươi một chút tao thành dạng gì. Kỳ Nhược Yên xấu hổ đến nức nở một tiếng, chủ nhân, chó mẹ đã biến thành lẳng lơ chó mẹ rồi, ngươi nhìn, nàng đứng người lên, xoay người quay lưng Tần Thiên, khom lưng nhếch lên nàng mông lớn, đem váy hướng lên đánh chúng, lộ ra tròn vo, bóng loáng rõ ràng mông bự, không hề liêm sỉ nhếch lên mông. Đem đã nước tràn thành lũ huyệt dâm lộ ra, Kỳ Nhược Yên huyệt dâm ánh sáng màu tươi mới như trước, Kỳ Nhược Yên đại mập huyệt no đủ nhiều chất lỏng, tuy rằng đã thục nữ thiếu phụ, nhưng huyệt dâm nội thịt mềm như cũ là phấn nộn, kia lúc đóng lúc mở không ngừng ra bên ngoài bốc lên dâm thủy bộ dáng, có vẻ dâm loạn, không chịu nổi, Kỳ Nhược Yên tiểu huyệt thoải mái trình độ, tại hắn một đám nữ nhân trung chừng có thể sắp hàng trước mao, đây cũng là Tần Thiên phi thường yêu thích Kỳ Nhược Yên một trong những nguyên nhân, đầu này chó mẹ cầm lên đến quá thích, côn thịt cắm vào đi khi cái loại này nặng môn điệp hộ trình tự cảm giác, cái loại này quen thuộc âm hộ đặc hữu mập trượt cảm giác, cái loại này nhiều chất lỏng, cái loại này nhúc nhích, đều là thực nhiều thiếu nữ thậm chí còn thiếu phụ đều không cách nào so sánh được. Lúc này đầu này vú lớn chó mẹ tao mập huyệt sớm thủy lóng lánh, không ngừng thấm ra dâm thủy, Tần Thiên duỗi tay dùng ngón tay trỏ ngón tay lưng nhẹ nhàng cạo làm Kỳ Nhược Yên ướt đẫm khe thịt cười nói, ngươi nhìn ngươi huyệt dâm mập thật kỳ cục, không đụng tới liền tao nước chảy, ngươi cứ như vậy muốn côn thịt sao? Kỳ Nhược Yên bị Tần Thiên ngón tay chà sát được hừ hừ liên tục không ngừng, chủ nhân. A, nhân gia muốn. Tần Thiên nhị ngón tay cắm vào huyệt bên trong, tại kia lầy lội âm đạo nội quấy, cười nói, muốn cái gì, âm đạo bị xâm nhập, Kỳ Nhược Yên vội vàng không kịp chuẩn bị run run một chút, màu mỡ mông lớn kiều cao hơn, run giọng nói, chó mẹ muốn chủ nhân đại côn thịt. Muốn chủ nhân đại côn thịt cắm vào đến, đem của ta huyệt dâm đâm nát, Tần Thiên liếm môi một cái, Kỳ Nhược Yên chính xác là quá mắc cỡ, bất quá phải như vậy cầm lên đến mới thích, hắn tầng tầng lớp lớp tại Kỳ Nhược Yên tuyết trắng dài rộng mông vỗ một cái, cười dâm đãng nói, chó mẹ tại sao gọi, đã quên, uông, gâu gâu, ngoan cầu cầu. Tần Thiên xoa lấy Kỳ Nhược Yên mông, này vài tiếng chó sủa trực tiếp làm hắn côn thịt cứng rắn thành thiết côn, hận không thể hiện tại hay dùng thiết côn giáo huấn một chút cái này không biết liêm sỉ chó mẹ. Tần Thiên cười dâm, hai tay xuyên qua Kỳ Nhược Yên tay trắng, bắt lấy nàng hai luồng trắng bóng thịt nãi, một cây kinh người đại côn thịt thật sâu chui vào buộc chặt khe mông bên trong, đỉnh đỏ bừng đại quy đầu thậm chí đã khảm nhập miệng âm đạo nàng. Dữ tợn nhồi máu côn thịt đã khẩn cấp không chờ được muốn vào nhập Kỳ Nhược Yên bên trong thân thể, đối với nàng huyệt dâm tiến hành một hồi mãnh liệt gian dâm, Kỳ Nhược Yên mông hơi hơi run rẩy, giống như đã tại mong chờ Tần Thiên kế tiếp dâm hành, vừa nghĩ đến có thể bị chủ nhân gian dâm, thân thể của nàng liền mềm yếu đến không thể hoạt động, tại ngoại giới, xinh đẹp cao quý Tô gia gia đình nhà gái chủ, Trung Châu đạo vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. lúc này chính biến thành một đầu ti tiện chó mẹ thư phục tại Tần Thiên dưới người Hoàng Mông bự, khát cầu này chủ nhân côn thịt, thon dài gáy ngọc thật cao dơ lên, trong miệng phát ra trêu chọc người rên rỉ, nàng buộc chặt mông trắng tại Tần Thiên dưới hông không ngừng run rẩy, hai khỏa vú lớn vung vẩy không ngừng, nàng lầy lội huyệt dâm đã bị Tần Thiên căn kia thật dài côn thịt thật sâu cắm vào, Kỷ Nhược Yên vặn vẹo, phối hợp, lại lần nữa cùng Tần Thiên giao hợp tại cùng một chỗ, tứ chi quấn quýt dâm thủy văng khắp nơi, tuyết trắng thân thể tại côn thịt va chạm hạ không được vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách rên rỉ, thật chặt, thật thoải mái, lẳng lơ chó mẹ ngươi này dâm đãng thân thể quá thích. Quả thực chính là trời sinh chính là vì đờ tê huyệt mà sinh, a a chủ nhân, gâu gâu, chủ nhân côn thịt là trên thế giới thoải mái nhất đồ vật, chó mẹ rất thích, phóng túng rên rỉ từng đợt tiếp theo từng đợt, phun dâm thủy dính đầy mông lớn phía trên, đem tiết trắng dài rộng cặp mông dính nhiễm lấy một tầng trong suốt vệt nước, làm Kỳ Nhược Yên mông lớn càng thêm có người, cũng càng thêm có thể làm người ta xúc động, Tần Thiên chơi được quật khởi, một bên lay động eo, hung hăng được đờ tê Kỳ Nhược Yên huyệt dâm, một bên hai tay nắm nàng vú lớn vuốt ve vân vê chen ép, huyệt dâm dâm thủy phun tung tóe, vú lớn sữa tươi phi vẩy, bực này nặng hơn khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, Kỳ Nhược Yên đều đã thích đến mắt trắng dã. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong gian phòng đã tràn ngập gay mũi dâm mỹ khí, còn có một chút thơm ngọt nồng đậm hương sữa, ga giường thượng càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thật giống như là theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau. Tiếp lấy đột nhiên một tiếng cao vút rên rỉ vang lên, trần trụi Kỳ Nhược Yên rốt cuộc chịu đựng không được Tần Thiên gian dâm, dẫn đầu leo lên nhục dục đỉnh phong, tiếp lấy Tần Thiên một tiếng hét lớn, giữ tợn đại côn thịt như phát cuồng tại phì nộn mông lớn trung tiến tiến lui lui, cùng với Tần Thiên hung tàn một trận sâu cắm vào mãnh thao, nóng bỏng tinh dịch kình xạ mà ra, lẳng lơ chó mẹ toàn bộ đều bắn cho ngươi tại cấp Tô Linh Huyên sinh cái muội muội, a, chủ nhân, đều bắn cấp chó mẹ a. Ta chính là chủ nhân sinh dục công cụ, ta sinh một đống lớn tiểu mẫu cầu, cung chủ nhân gian dâm vui đùa. Hai người cơ hồ đồng thời đạt được đến đỉnh phong, một nam một nữ gắt gao quấn quýt tại cùng một chỗ, kịch liệt run rẩy, hưởng thụ lẫn nhau phun tiết tinh hoa. Lộ ra đại lượng tinh dịch bắn vào bên trong thân thể, Kỳ Nhược Yên mềm mại từ cung bị chớp mắt nhét đầy, chướng đại, mà hai đầu thon dài chân đẹp cũng gắt gao vòng tại Tần Thiên eo về sau, mông bự giật giật ở giữa đem âm tinh tiết cho huyệt dâm chung côn thịt. Ái! Kiềm chế rên gì theo Kỳ Nhược Yên trong miệng truyền đến, đồng thời Kỳ Nhược Yên huyệt dâm hung hăng cắn Tần Thiên côn thịt cao trào bên trong hai người càng thêm xâm nhập kết hợp tại cùng một chỗ, Tần Thiên xuất tinh thượng chưa kết thúc, bị huyệt dâm kẹp chặt đồng thời một lượng lớn tinh dịch cũng lại lần nữa mạnh mẽ bắn vào Kỳ Nhược Yên thân thể, trực tiếp làm cho nàng mông bự giật giật thân thể yêu kiều cuồng run rẩy, nhịn không được thất thanh kêu đi ra, Tần Thiên cũng là thoải mái thân hình vi run rẩy, đùi như nhũn ra. Hắn đem côn thịt theo Kỳ Nhược Yên huyệt dâm chung rút ra, không có côn thịt ngăn chặn, không chịu nổi phụ trọng từ cung rốt cuộc tìm được tiết miệng. Cổ cổ tinh dịch từ tiểu huyệt nội chảy ra, thuận theo Kỳ Nhược Yên bắp đùi trắng như tiết một mực đã chảy đầy nàng toàn bộ đầu chân ngọc. Tần Thiên đem Kỳ Nhược Yên ôm tại trong ngực, một bên chơi đùa nàng vú lớn, một bên giữa trận nghỉ ngơi một lát. Tần Thiên hổ khẩu vừa dùng lực có thể bài trừ một đầu sữa tươi cột nước chen lấn nhiều như vậy đi ra, hiện tại cư nhiên còn có thể bài trừ sữa, có thể nghĩ tại đây cặp vú lớn bên trong đến tột cùng là có bao nhiêu sữa, đây quả thực thì không thể kêu bộ ngực mà là xúc nãi túi, hai cái no đủ nhiều thịt vú lớn bại lộ tại trong không khí, Tần Thiên yêu thích không buông tay vuốt ve, Kỳ Nhược Yên bị ép sữa, sau đó, cặp vú tựa như buông lỏng rất nhiều, kia nguyên bản có chút rủ xuống bộ ngực cũng ngạo nghễ vểnh lên một chút. Kỳ Nhược Yên có cực kỳ hạ lưu vú sữa hiện lên là hoàn mỹ dư hình, bầu vú tiêm nộn, vú thịt no đủ, dưới da gân xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được no đủ vú thịt quả thực muốn đem da rẻ nứt vỡ. Tần Thiên duỗi tay cân nhắc Kỳ Nhược Yên vú sữa, nặng trịch nặng như tạ tay. Tần Thiên đổi thủ thế, hổ khẩu cầm chặt nhũ phong vừa dùng lực, viên viên núm vú như là theo bên trong thịt quả chen ra bình thường hướng lên nhếch lên, xì, một chút, đầu vú phun ra một cỗ nhũ tuyến, làm ướt tay hắn lưng, chủ nhân, tại chen sẽ không có. Kỳ Nhược Yên gương mặt mất hồn chưa định ửng hồng bộ dáng, rúc vào chủ nhân trong ngực tùy ý Tần Thiên chơi đùa vậy trêu đùa nàng phun sữa cặp vú đầy đặn. Tần Thiên thu tay về, trên tay tất cả đều là sữa, tỏa ra đặc hữu hương sữa vị, liếm liếm trên tay nãi tí, Kỳ Nhược Yên sữa vị nồng đậm, gắn bó lưu hương, thật lớn kích thích nam nhân tối bạo ngược dục vọng, lần này ta cho ngươi chen không, lần sau cho ta sinh sản nhiều một điểm. Tần Thiên nói, nắm Kỷ Nhược Yên siêu mập dâm nhũ, nhất miệng ngậm chặt hồng nhạt sắc thành thục đầu vú. Kỷ Nhược Yên rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Tần Thiên đầu, đem nàng ấn tại ngực của mình phía trên, nàng bây giờ là càng ngày càng hưởng thụ loại này hút sữa chá nãi khoái cảm. Tần Thiên dùng sức hút một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi sữa, đầu lưỡi nhất ẩm ướt, đậm đặc sữa tràn vào trong miệng, ngậm Kỷ Nhược Yên mập nãi nhẹ nhàng vui vẻ uống lên nãi. Tần Thiên gắt gao đặt ở Kỷ Nhược Yên trên người, một bên nhu diện đoàn tựa như trà sát trước mặt nàng vú to hai vú, một bên đem đầu vú ngậm vào trong miệng hút mút ngọt lành sữa. Kỷ Nhược Yên hai má ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, ký mang theo một tia mê ly quyến rũ, lại mang theo một tia thỏa mãn sung sướng. Tần Thiên có vẻ giống như là nghĩ tới điều gì, ngậm đầu vú khóe miệng gợi lên một chút cười tà, hắn buông lỏng ra Kỷ Nhược Yên cặp vú đầy đặn, một điểm cổ nàng thượng tinh xảo vòng cổ, nguyên bản dễ nhìn tinh xảo vòng cổ lập tức liền biến thành một cái vòng cổ. Tần Thiên lấy ra dây thừng đội lên vòng cổ phía trên, dùng sức kéo, đem Kỷ Nhược Yên đánh đổ phía trên, ngoan cầu cầu, chủ nhân mang ngươi đi ra ngoài lưu một vòng. Tần Thiên cười xấu xa nói, nhiên sau đó chuyển người dắt cầu thẳng, đem Kỷ Nhược Yên trở thành cầu đến lưu, gâu gâu. Kỷ Nhược Yên cũng không phải bình thường hưởng thụ loại cảm giác này, mại động tứ chi đi theo Tần Thiên phía sau, dao động mông kêu hai tiếng. Chương 320, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chỗ này sân là Hạ Cúc cố ý chuẩn bị, nơi này trừ bỏ Tần Thiên vài ngày không khả năng sẽ có những người khác tiến đến. Cho nên Tần Thiên cũng chia yên tâm dắt cầu thang, mang theo Kỷ Nhược Yên đang đùa lưu vòng. Kỷ Nhược Yên vú lớn bởi vì quá lớn, nằm bò trên đất đầu vú tiếp xúc được mặt đất, lại tăng thêm nàng mông bự, nhúc nhích ở giữa, tiểu huyệt không chịu khống chế bị ma sát, đoạn đường này xuống, Kỷ Nhược Yên toàn bộ thật giống như là một đầu động dục chó mẹ giống như, bò vài bước liền phát ra dâm mỹ chó sủa, suốt quãng đường để lại từng đường uốn lượn vệt nước. Hạ Cúc một mình ngồi ở trên xe lăn, nàng tại trong sân ghi nhớ lần này từ tù tổn thất, nàng mặt nhỏ phía trên treo đầy khuôn mặt u sầu, nhìn ra được lần này nàng tổn thất rất lớn. Lần này từ tù, đáng giá đều bị Tần Thiên lấy đi, nàng là một khối linh thạch cũng chưa kiếm được, hơn nữa từ tù còn đổi, đây quả thực là mệt đến nhà bà ngoại. Nàng đến không phải là thực thiếu linh thạch, xem như Thính Thiên Hội tứ tỷ một trong, nàng tiền tài nơi phát ra có thể không đơn thuần là từ tù, chỉ là trời bên ngoài đều thương minh, hàng năm doanh thu linh thạch đều là cực kỳ to lớn. Nàng chẳng qua là tuổi nhỏ thời điểm sợ nghèo, bị Thính Thiên Hội thu dưỡng sau liền dưỡng thành này tham tài keo kiệt tính tình, ai, này nếu lại đến vài lần, ta đây còn không biến thành tứ tỷ bên trong thứ nhất phá sản sao? Vừa nghĩ đến Tần Thiên, liền nhớ lại tại tử tù Kỷ Nhược Yên ở trước mặt nàng trước cấp Tần Thiên bú liếm hình ảnh, sừng sốt nàng tung hoành thương trường mấy năm, vẫn có một chút tâm lý thỏa mãn, dù sao nàng cũng là nữ hài tử, bởi vì trời sinh tàn tật nàng hiện tại cũng còn chưa có thử qua tình yêu, hơn nữa Tần Thiên lại như vậy xuất còn phi thường cường đại, bối cảnh vừa kinh khủng, loại này nam nhân quả thực chính là ngàn vạn thiếu nữ trong mộng tình nhân a. Không biết công tử xem không để ý ta khối này tàn khu. Ngay tại Hạ Cúc yêu sâu thời điểm, nhắc Tào Tháo liền đến, gâu gâu, ân, Hạ Cúc sửng sốt, nơi này tại sao có thể có cầu? Hạ Cúc hướng đến chó sủa thần phương hướng nhìn lại. Đập vào mắt đầu tiên là một tên thiếu niên công tử. Hắn thân cao đỉnh bát tướng mạo anh tuấn, tế mà rất xinh đẹp mài kiếm, cấp nhân một loại đập thẳng vào mặt tư thế hiên ngang, hắc bạch phân minh con người bên trong nhìn quanh sinh huy, kia rộng lớn cánh tay, cường tráng cánh tay, còn có kia khớp xương rõ ràng bàn tay to, nếu như bị hắn ôm vào ngực bên trong, sợ không phải là Thủy Nhi đều phải bị nhéo đi ra. Nhưng tầm mắt rời xuống, chứng kiến một màn, làm Hạ Cúc mở to đôi mắt, tức là ngượng ngùng lại là kinh ngạc mặt nhỏ có chút không biết làm sao, nàng muốn rời khỏi, nhưng nàng hai chân tàn tật, căn bản là không đi được, chỉ thấy Tần Thiên chậm rãi đi đến, một tay còn dắt một con chó thẳng, tại cầu thang một đầu khác là một vị xinh đẹp đẫy đà cực phẩm mỹ phụ, kia thật lớn vú sữa, nhoáng lên một cái lay động, còn đang không ngừng nhỏ giọt rơi sữa. Mỹ phụ đầy mặt ửng hồng, hai mắt si mê, hơi hơi lật bạch nhãn, miệng nhỏ mở ra đưa ra cái lưỡi đinh hương, đang theo Tần Thiên chân về sau, tứ chi cùng sử dụng leo. Gâu gâu, thường thường còn có khả năng phát ra vài tiếng mất hồn chó sủa, Hạ Cúc phía trước nghe được chó sủa, đúng là Kỷ Nhược Yên phát ra, công, công tử. Hạ Cúc nói chuyện âm thanh đều có một chút phát run, ánh mắt thường thường liếc về phía trên mặt đất leo Kỷ Nhược Yên. Hiện tại Kỳ Nhược Yên đã đạt tới hưng phấn điểm giới hạn, đã có một chút thần trí không rõ, giống như hồ đã quên mình là người, cho rằng mình chính là một đầu cung chủ nhân gian dâm vui đùa chó mẹ. Kỳ Nhược Yên tại Trung Châu đạo vực phi thường nổi danh, dù sao Tô gia cũng là đại gia tộc, tuy rằng lão tổ ngã xuống tăng thêm gia tộc nội bộ thanh tẩy, dưới thực lực hàng rất nhiều, nhưng uy nghiêm theo tải, mà Kỳ Nhược Yên là phi thường nổi danh nữ cường nhân, cũng là Trung Châu đạo vực công nhận mỹ nhân, là vô số người đối tượng thầm mến, chẳng sợ Kỳ Nhược Yên là một mang theo đứa nhỏ quả phụ, nhưng đã có vô số người theo đuổi, nhưng Kỳ Nhược Yên một mực biểu hiện rất lãnh đạm, đem tất cả mọi người chặn ngoài cửa, nhưng chính là như vậy một cái cao quý, xinh đẹp nữ nhân. Bên ngoài cầu mà không được, khó gặp liếc nhìn một cái nữ thần, lúc này lại tại đương Tần Thiên chó mẹ, biểu hiện như thế, phía dưới tiện dâm đãng, Hạ Cúc ngươi ở đây làm cái gì? Tần Thiên phi thường tự nhiên dắt Kỳ Nhược Yên đi đến Hạ Cúc trước người, không, không có gì ta tại nhìn sổ sách công tử, ngươi thì sao? Hạ Cúc nuốt một ngụm nước miếng, cố giả bộ bình tĩnh nói, nhàn rỗi vô sự, đi ra lưu lưu cầu. Tần Thiên cười quơ quơ trong tay cầu thẳng, hướng nàng triển lãm một chút chính mình âu yếm cầu cầu. Gâu gâu, Kỳ Nhược Yên lè lưỡi, hướng về Hạ Cúc kêu vài tiếng, giống như là đang tại cùng nàng chào hỏi, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Tần Thiên nói xong cũng dắt Kỳ Nhược Yên ly khai, đang cùng Hạ Cúc sát bên người mà qua thời điểm Tần Thiên cúi đầu tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau, cởi sạch quần áo tới tìm ta. Hạ Cúc mặt như hoa đào, không ngừng thở gấp mùi thơm, no đủ nâng ngực tùy theo nàng tăng nhanh hô hấp cao thấp lay động, công tử cũng không có ghét bỏ ta tàn phế. Tần Thiên đã rời đi, nhưng nàng như trước thật lâu không thể bình tĩnh, vừa nghĩ đến sẽ cùng Tần Thiên trên giường, nàng liền khống chế không nổi trong lòng sao động, tay nhỏ không chịu khống chế leo lên chính mình tuyết phong, ngón tay khép mở lúc tiểu viện truyền ra như có như không rất nhỏ rên rỉ. Tiêu Mộng vừa mới tắm rửa xong, nhỏ nhắn xinh xắn đầy đặn thân thể còn hiện lên oánh oánh thủy quang, nàng mới từ phòng tắm đi ra, liền nhìn đến Tần Thiên tại trong phòng, kinh ngạc lời còn chưa nói hết, đã bị Tần Thiên hung hăng hôn lên miệng nhỏ. Tại rụt rè dãy rụa sau vẫn là chịu không nổi khiêu khích tay nhỏ vòng ở Tần Thiên eo, đến đây một cái thật dài ẩm ướt hôn, chủ động phối hợp Tần Thiên khiêu khích. Thật dài một nụ hôn kết thúc, Tiêu Mộng đã là thở dốc phì phò, đầy mặt ửng hồng, quyến rũ trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái về sau, nói, sao ngươi lại tới đây, còn có, Như Yên tì tì, Tiêu Mộng khóe mắt đảo qua nhìn thấy làm người ta mặt đỏ tai hồng một màn. Kỳ Nhược Yên lúc này giống như một con chó bò ở trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là khiến người tâm động dấu vết, đầy đặn thân thể lộ vẻ thỏa mãn đỏ ửng. Tóc tai bù xù sớm đã che khuất dung mạo, nhưng đùi cũng là thật to mở ra, trong quần mẫn cảm chỗ thẹn đã ướt e rằng so tràn ra, rõ ràng đã tới nhiều lần cao trào, đương nhiên là nhớ ngươi. Nói xong liền hôn đi lên. Tần Thiên một bên kịch liệt hôn lấy Tiêu Mộng, vừa bắt đầu sờ soạng nàng phát dục siêu tốt thân thể, trêu đùa nàng mượt mà vú cùng non mịn đầu vú. Không muốn, Tiêu Mộng động tình hừ một tiếng, xoay thân thể bắt đầu hướng đến Tần Thiên trong lòng lui, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Kỳ Nhược Yên bên kia, không biết vì sao Tiêu Mộng cảm thấy biến thành chó mẹ Kỳ Nhược Yên là như vậy quyến rũ phải nhường nàng cũng không nhịn được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Người nhẹ chút, Tiêu Mộng tại Tần Thiên âu yếm phía dưới cũng dần dần động tình lên, một bên xoay thân thể, một bên mơ hồ không rõ thở gấp, nhỏ nhắn xinh xắn mà dâm đãng thân hình tại Tần Thiên dưới sự trêu đùa, đã sớm có chút không chịu nổi, bị đè nén vài ngày tình dục cũng chậm chậm bùng cháy lên. Tại Tử Tù nhìn Kỳ Nhược Yên bang Tần Thiên bú liếm thời điểm nàng liền có một chút không chịu nổi, nhưng thiếu nữ rụt rè làm nàng ngượng ngùng mở miệng. Tần Thiên một bên yêu thích không buông tay âu yếm Tiêu Mộng thân thể, một bên đem côn thịt cắm đến Kỳ Nhược Yên miệng bên trong, Kỳ Nhược Yên cũng không chút do dự nhất miệng ngậm chặt, bắt đầu đong đưa đầu liếm phun ra nuốt vào côn thịt, ngươi, chậm chậm một chút, không muốn thô lỗ như vậy, ta nơi nào tiểu. Tiêu Mộng tại ý loạn tình mê thời điểm đã bị Tần Thiên cởi sạch, Tần Thiên lập tức không khách khí đem Tiêu Mộng ấn tại trên tường, khiêng lên Tiêu Mộng một chân về sau, đem đã tại Kỳ Nhược Yên trong miệng trở nên cứng rắn côn thịt rút ra, sau đó có chút thô lỗ tiến vào nàng bên trong thân thể, phong phú ấm áp, thoải mái ướt át cũng làm cho nhân hưng phấn không thôi. Tại Tiêu Mộng nũng nịu rên rỉ bên trong, Tần Thiên một bên hôn Tiêu Mộng đầu vú, một bên giơ cao eo bắt đầu ra vào Tiêu Mộng lỗ thịt, hưởng thụ thiếu nữ chặt chẽ phải nhường nhân như muốn điên cuồng âm đạo, còn có nàng ôm tại trong lòng thời điểm, kia tế trượt như ti trắng nõn làn da, gian phòng tại chớp mắt trở nên vô cùng dâm uế, Tần Thiên biến hóa tư thế, đem đáng yêu Tiêu Mộng mấy lần đưa lên tình dục đỉnh phong, Tần Thiên một bên hưởng thụ Tiêu Mộng thân thể mềm mại, một bên lại kéo lấy Kỷ Nhược Yên chơi một chút vú chen một chút nãi, nghe hai cái không giống với rên rỉ tại bên cạnh tai luân phiên vang lên, làm hắn thoải mái đã đến gần như điên cuồng trình độ. Tần Thiên đang hưởng thụ Tiêu Mộng tiểu huyệt thời điểm, đồng thời cũng dùng ngón tay làm Kỷ Nhược Yên trở lại một lần cao trào. Đáng yêu Tiêu Mộng tại cao trào mấy lần về sau, vô lực ghé vào Tần Thiên trên người, mà lúc này, Kỷ Nhược Yên liền gặp qua theo Tiêu Mộng huyệt nội chợt ra côn thịt ngậm vào trong miệng. Lần này tập kích đến làm Tần Thiên cuối cùng không nén được có xuất tinh xúc động. Tại thời khắc cuối cùng, Kỷ Nhược Yên ẩn ý đưa tình hưởng thụ trong miệng hữu lực phun trào cùng hơi mặn tinh hương vị, dịu dàng ngoan ngoãn chịu đựng Tần Thiên này có chút cuối cùng thô lỗ xông pha, mà lúc này Tiêu Mộng đã ở 4 lần sau cao trào ủng nhuyễn thành bùn, trừ bỏ dựa vào tại trong ngực Tần Thiên thở gấp bên ngoài, liền đứng lên khí lực cũng không có. Tần Thiên đang hưởng thụ Kỷ Nhược Yên hầu hạ về sau, vừa nhìn Tiêu Mộng đầy mặt ửng hồng bộ dạng cũng có điểm chịu không nổi, đem đã mềm nhũn côn thịt đưa tới miệng của nàng một bên. Tiêu Mộng có chút mơ hồ liếc mắt nhìn, liền lập tức nhu thuận há mồm đem đã nhuyễn côn thịt ngậm. Tiêu Mộng một bên động tình liếm, một bên ôn nhu nhìn Tần Thiên, thỏa mãn hắn đưa ra toàn bộ hoang đường yêu cầu. Chẳng sợ đã bắn, Tần Thiên như trước nhạc này không bị tại miệng các nàng bên trong quất đánh, nhìn hai cái mỹ nhân sau cao trào vô lực tại dưới hông thở gấp, chính mình lại thay phiên cắm vào các nàng miệng nhỏ, vẫn có cực đoan mãnh liệt tâm lý thỏa mãn, ba người điên cuồng cả một ngày. Chương 321, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, nhưng mà bọn hắn lúc này tiên dâm, bên ngoài lại đã sắp điên. Thiên đô thương minh sự tình, rất nhanh liền nhanh chóng truyền ra ngoài, bất tử xích quỷ, xạ nhật hậu duệ, những cái này tuy rằng làm đại gia kinh ngạc, nhưng càng thêm làm bọn hắn ra đầu run lên cũng là Tần Thiên cùng thiên hoàng nữ sự tình. Thiên hoàng nữ chính là bây giờ thái cổ hoàng tộc trung thứ nhất thức tỉnh viễn cổ thiên kiêu, kỳ thật thực lực có thể coi thái cổ hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khác thái cổ hoàng tộc đều coi nàng cầm đầu, phía trước nàng càng là truyền ra đồ thủ xé rách đạo thân cảnh cường giả hình ảnh, rất nhiều người vẻ sợ hãi. Cảm thấy nàng có cùng thế hệ vô địch chi tư, bình thường trẻ tuổi chí tôn tuyệt đối sẽ bị nàng dễ dàng trấn áp, cũng chỉ có vô thượng đại giáo duy nhất truyền nhân. Hoặc là bất hủ thế lực truyền nhân, mới có tư cách cùng nàng giao thủ. Mà bây giờ, đối thủ của nàng là một vị khác theo xuất thế bắt đầu liền oanh động thiên hạ, ẩn ẩn có vạn cổ vô địch xu thế, Tần gia thần tử. Nhưng một trận chiến này, làm người ta ra ngoài dự tính chính là thiên hoàng nữ đánh bại, hơn nữa vẫn là không có bất kỳ sức đánh trả nào bại trận. Tin tức này không đơn thuần là thái cổ hoàng tộc không có cách nào tiếp nhận, liền nhân tộc bên này cũng là khó có thể tin, bởi vì thiên hoàng nữ quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn đến thái quá. Thái cổ hoàng tộc tuyển chọn tại cái này thời đại đem thiên hoàng nữ tỉnh lại, rất có trấn áp đời này toàn bộ mọi người tộc thiên kiêu thế, tranh đoạt đế vị, làm thái cổ hoàng tộc lại lần nữa trở thành thiên địa chúa tể. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ, không ai dám nói có thể đủ thắng qua thiên hoàng nữ, nhưng chính là như vậy nàng, như trước đánh bại, vẫn là không có một chút năng lực chống cự bị đánh bại, vô luận là thân thể, hay hoặc là thần thông pháp thuật toàn bộ đánh bại, vạn thú sơn đạo vực, phượng hoàng nhất mạch, lạc phượng lâm. Một tên lão giả ánh mắt che lấp nhìn trong tay thêm cấp bách truyền đến truyền tin ngọc giản. Tần tộc còn chính xác là ra một cái không dậy nổi nhân vật, nếu thiên hoàng nữ một cái không đối phó được ngươi, vậy tại đến một cái, người tới tụ tập lạc phượng lâm sở hữu tài nguyên, đi tỉnh lại phượng vương thiếu chủ. Lúc này đây vạn thú sơn cảm nhận được nguy cơ, trừ bỏ lạc phượng lâm, vạn long triều, man thần phong các loại, đều có viễn cổ thiên kiêu đang bị tỉnh lại. Tần tộc bên trong, nhất đạo thân ảnh màu trắng lơ lửng mà đứng, ánh mắt nhìn về phía vạn thú sơn phương hướng. Đời này, thật đúng là náo nhiệt a. Tần tộc nhị tổ Tần Vô Mệnh cười nhẹ, nhiên lấy ra một cái tiểu búp bê, Mục Lậu tưởng niệm nói, đại ca, đời này, nhưng là ngươi nói một đời kia. Tấu chương nói, đổi mới, vẫn là bóp lấy thời gian thay đổi, cái này chu đều có chút bận rộn, nhân hơi mệt, sở hữu viết cũng không nhiều, số lượng từ muốn ít một chút, một chương này nhục hí, ta viết có chút thô, thời gian quá đuổi, này nhục hí, ta chỉ có đêm qua cùng buổi tối hôm nay có thời gian viết, sở hữu không viết nhiều lắm chi tiết. Về phần tình tiết ta ngược lại có tại nghiêm túc viết, cũng là bởi vì phía trước đều tại viết tình tiết cấp nhục hí, thời gian không nhiều lắm. Một thiên là về Hàn Tu, nhưng nếu một chút liền nhảy đến Hàn Tu nơi nào, cảm giác có chút quá đông cứng, vì thế liền viết từ tù, cũng vì về sau Thái Cổ Hoàng tộc tình tiết mai điểm phục bút, Thính Thiên Hội cùng Hàn Tu rất nhanh liền sẽ ra mặt, chương sau, liền chính thức tiến vào Thính Thiên Hội rồi, cùng Hàn Tu đánh cờ cũng có khả năng chính thức bắt đầu, ta tiếp tục cố gắng, kính xin đại gia ủng hộ nhiều hơn, chúc các ngươi đọc hài lòng, cảm ơn.